Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 37. Bàn Trường Ngọc nhớ lúc họ về phủ, trời vừa tạnh tuyết. Vậy mà sau một giấc ngủ, mở cửa sổ hiên ra, bên ngoài đã lại lất vất tuyết rơi. Có lẽ ngủ đủ rồi, ngoài cảm giác người còn hơi nhức mỏi, nàng thấy tinh thần khoan khoái hẳn lên. Chỉ là hơi đói. Bàn Trường Ngọc quen đường quen nẻo mở rương tìm quần áo của mình để thay. Nhưng lục đến đáy cũng chỉ thấy toàn áo ngoài, không có bộ đồ lót nào đi kèm. Màn giường bị một cánh tay rắn rỏi vén lên. Từ cánh tay đến bả vai là những vệt cào hồng nhạt, trên vai còn lờ mờ một dấu răng. Giọng người đàn ông vừa tỉnh dậy trầm thấp khàn khàn. Không ngủ thêm chút nữa à? Bàn Trường Ngọc thật thà đáp. Đói. Tạ Trình dường như bật cười khẽ, khoác áo đứng dậy. Eo bụng rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, trên lưng và vai còn có nhiều vết cào đỏ hơn. Cả bộ giáp hôm qua gần như toàn nhúm máu người khác, vết thương nặng nhất trên người hắn cũng chỉ là lòng bàn tay trái bị mất một lớp thịt. Ký ức hỗn loạn dần quay về, Bàn Trường Ngọc cúi đầu không dám nhìn tiếp, chỉ nghe hắn nói. Để tao gọi người mang cơm tới. Lúc này Phạm Trường Ngọc mới hỏi. Chỗ chàng có quần áo nào khác của ta nữa không? Tạ Trinh quay đầu nhìn nàng. Phạm Trường Ngọc giải thích. Trong rương chỉ có áo ngoài thôi à? Lần trước, bộ trung y của nàng bị ướt nước, còn có thể miễn cưỡng mặc được. Nhưng lần này thì không được, quần áo đã bị máu thấm đẫm, muốn dùng tạm cũng chẳng xong. Trên người nàng lúc này toàn là đồ của Tạ Trinh. Tạ Trinh đáp. Chưa chuẩn bị kịp, cứ mặc đồ của ta trước đã, lát nữa bảo người đưa sang một bộ cho nàng. Bàn Trường Ngọc cũng không thấy có gì không ổn, nghĩ một chút rồi gật đầu. Mấy bà tử tay chân lanh lẹ bày xong đồ ăn ở ra ngoài, Bàn Trường Ngọc rửa mặt qua loa rồi ăn liền ba bát mới dừng. Trời tuyết xám xịt, khó phân biệt được thời gian. Ăn xong, nàng nhìn đồng hồ cát trong phòng Tạ Trinh, nhíu mày hỏi. Vẫn chưa qua giờ ngọ sao? Khi họ từ trong cung trở về đã là giờ thìn, sau đó hắn còn quậy một trận lông trời lỡ đất với nàng. Bàn Trường Ngọc lại cảm thấy mình ngủ cũng đã rất lâu, chẳng lẽ mới chỉ trôi qua hai canh giờ? Tạ Trinh đang uống trà, nghe nàng hỏi vậy, liền đưa tay che môi hò khẽ hai tiếng. Trên gương mặt thanh tú hiếm hoi lộ ra vẻ mất tự nhiên, trả lời nàng. Đã là mùng hai. Bàn Trường Ngọc tròn xoe đôi mắt đen trắng rõ ràng, ngay ra hai nhịp thở. Phản ứng lại xong, mặt nàng lập tức tối sầm. Đây đâu phải là hai canh giờ, rõ ràng là đã qua cả một ngày một đêm. Lý Đảng, Ngụy Đảng vừa bị tiêu diệt, tiểu hoàng đế không rõ tung tích, trăm việc rối ren, vậy mà hắn vẫn ngồi yên ở đây cho được. Tạ Thập Nhất ôm một sấp tấu chương đến tìm Tạ Trinh, còn chưa tới cửa đã nghe trong phòng vang lên một tràng ầm ĩ. Hắn đành cắn răng đứng bên ngoài nói. Chủ tử, Công Tôn tiên sinh nói những tấu chương này cần ngài xem. Biết rồi, đặt trước cửa đi. Giọng trong phòng vẫn mát lạnh như thường. Chỉ là nghe kỹ thì hơi thở có phần không ổn định. Tài Tạ Thập Nhất đỏ bừng, đặt đồ xuống rồi chuồn ngay. Trong phòng, Tạ Trinh bị Phàn Trường Ngọc khóa cổ bằng chân đè xuống đất. Hắn nhìn vạt áo nàng hơi sọc sạch, hơi thở trầm xuống. Tổ Tông à, xả giận xong thì đứng dậy đi chứ. Không đứng lên nữa, hôm nay khỏi ra khỏi giường luôn đó. Phạm Trường Ngọc mặt đỏ tai hồng, lại càng dung sức ghì hắn trừng mắt nói. Chàng còn dám nói bậy. Tạ Trinh dùng tay không bị thương nắm lấy một chân nàng, đột ngột xoay người. Phạm Trường Ngọc chỉ kịp cảm thấy trời đất đảo lộn đã bị hắn đè ngược trở lại. Một bàn tay luồn qua cổ áo rộng mở của nàng, không nặng không nhẹ mà bóp một cái. Mặt Phàn Trường Ngọc nóng bừng đến mức như muốn bóp khói, vừa tránh vừa giãy dữ dội, tức đến bật tiếng. Cha, cái đồ khốn này! Hơi thở Tạ Trinh đã rối loạn hẳn. Hắn cúi thấp nhìn nàng, ánh mắt đen kịch. Chuyện khốn hơn thế chẳng phải ta cũng đã làm rồi sao? Chàng! Phan Trường Ngọc nghẹn lời. Biết mình đã ở thế bị người ta khống chế, nàng cũng học được cách tỏ ra yếu thế có chiến lược. Ta còn đau. Đôi mắt to trong veo của nàng liếc về phía ngoài phòng. Với lại Thập Nhất cũng đang tìm chàng đó, trong triều bao nhiêu việc chàng không quản à? Bộ dạng vừa yếu thế vừa không cam tâm nhận thua ấy thật sự khiến người ta mềm lòng. Tạ Trinh chỉ cảm thấy nơi hàm răng dâng lên một cơn ngứa ngáy, liền giữ cầm nàng, cắn nhẹ từ trong ra ngoài một lượt, rồi mới chịu buông ra. Vừa được thả, Phan Trường Ngọc lập tức kéo chặt vạt áo, ngồi lùi ra xa. Không biết là giận hay xấu hổ, nàng nói cứng. Ta không mặc đồ của chàng nữa, ta muốn đồ của ta. Tạ Trinh vươn tay kéo nàng trở lại, vùi mặt vào hõm vai nàng, cười khẽ nói. Được, đều theo ý nàng. Hơi thở hắn phả vào hõm vai hơi ngứa. Mặt Phan Trường Ngọc không biểu cảm, đẩy mặt hắn ra xa hơn một chút, cúi mắt, khóe môi mím chặt, trong lòng bỗng dưng bực bội. Hắn nói là đều theo nàng, nhưng rõ ràng người bị bắt nạt từ đầu đến cuối lại là nàng. Khi Tạ Trinh cầm những bản tấu chương Tạ Thập Nhất mang tới vào phòng xem kỹ, thì Phan Trường Ngọc đã vào kho binh khí, chọn ra một thanh đại đao rồi ra sân luyện võ. Tuyết rơi lất phất, nàng xách đao múa trong sân, đao phong vung vút, mỗi chém mỗi bổ đều đầy sát khí. Chẳng biết là đang chém Tuyết hay là đang chém ai. Tạ Trinh chống khuỷu tay nhìn một lát, trong mắt hiện lên chút ý cười nhàn nhạt, rồi cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương. Đọc tới một bản, hắn khẽ nhướng đuôi mày, hỏi. Tiết độ sứ lĩnh Nam lại vào kinh đúng lúc này. Phan Trường Ngọc vừa luyện xong một bài đao, chống đao quay đầu hỏi. Là hậu chiêu của Nguyễn Nghiêm sao? Tạ Trinh lắc đầu. Thám tử nói chỉ có một mình ông ta vào kinh. Đúng lúc ấy, Tạ Thập Nhất vội vàng chạy vào sân. Chủ tử, Ngụy phu nhân cầu kiến. Tạ Trinh thu lại ánh mắt, chỉ nói. Mời bà ấy đến tiền sảnh. Chốc lát sau, Tạ Trinh dẫn Phan Trường Ngọc cùng tới tiền sảnh. Ngụy phu nhân mặc một thân đồ tang, vừa thấy Tạ Trinh, bà không nói hai lời đã quỳ xuống. Phan Trường Ngọc không rõ Tạ Trinh đang nghĩ gì, nhưng nàng thật sự bị hành động đột ngột này làm cho giật mình. Khi hoàn hồn, Tạ Trinh đã đưa tay đỡ bà dậy. Hắn hỏi. Mở làm vậy là sao? Ngụy phu nhân không chịu đứng lên, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Hầu gia đừng gọi thần phụ như vậy, thần phụ không gánh nổi. Ánh mắt Tạ Trinh trầm xuống. Dù Ngụy Nghiêm có làm gì, trong lòng ta, ngài vẫn là mợ. Ngụy phu nhân lắc đầu, vẻ mặt thê lương. Thần phụ thật sự không xứng với một tiếng mợ này. Thần phụ chỉ là nhờ được tướng gia che chở mới có thể sống tạm ở Ngụy phủ hơn 20 năm rồi nuôi lớn Tuyên Nhi. Phan Trường Ngọc nghe ra điều bất thường. Tạ Trinh chậm rãi hỏi. Lời này là có ý gì? Ngụy phu nhân buồn bã nói ra ẩn tình. Thần phụ vốn chỉ là con gái thứ trong một gia đình thường dân. Cả đời cũng không mơ trèo cao. Gia đình sắp xếp gả thần phụ làm vợ kế cho một vị quan lục phẩm. Vị quan đó, con trai ông ta còn lớn hơn thần phụ vài tuổi. Thần phụ không muốn, nên đã lén định chung thân với một hộ vệ trong nhà. Chàng đi tòng quân để dành tiền cưới thần phụ. Khi nhà quan kia tới cầu hôn, thần phụ đã mang thai 3 tháng. Gia đình biết chuyện, muốn ép thần phụ phá thai. Thần phụ bèn trốn đi, chạy tới quân doanh tìm cha của Tuyên Nhi. Nhưng không ngờ, chàng đã chết trận. Nói đến đây, ánh mắt Ngụy phu nhân gần như trống rỗng. Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống nơi khóe mắt. Bà cười khổ, kể tiếp. Khi đó thần phụ thật sự tuyệt vọng đến cùng cực. Người nhà đuổi tới quân doanh, nói phải bắt thần phụ về dìm lòng heo cho quan lão gia kia một lời giải thích. Thần phụ nghĩ, dù sao cũng là chết, chi bằng tự mình kết liễu, xuống dưới bầu bạn với cha của Tuyên Nhi. Lúc đó, thần phụ vừa định lao đầu xuống thì bị người ngăn cản. Tướng gia đồng ý nhận đứa trẻ trong bụng của thần phụ, nói ít hôm nữa sẽ tới cửa cầu hôn. Chuyện ngày hôm đó cũng được tướng gia đè xuống. Đến bây giờ rất ít người biết được. Tướng gia nói là cha của Tuyên Nhi là thuộc hạ dưới trướng ông ấy. Cả đời ông vốn không định cưới vợ, nhưng trong nhà thúc ép quá gắt gao. Đúng lúc thần phụ mang thai, bụng còn chưa lộ, có thể che giấu được. Đây là cách vẹn toàn cho tất cả. Trong mắt Tạ Trinh cuộn lên những cảm xúc phức tạp. Vậy, Ngụy Tuyên không phải là con của Ngụy Nghiêm sao? Ngụy phu nhân lắc đầu đáp. Không phải. Tướng gia là người giữ lễ. Suốt bao nhiêu năm, cũng chỉ vì sợ trong phủ hạ nhân xem nhẹ Tuyên Nhi, nên đến ngày Tết mới sang viện thần phụ dùng chung một bữa cơm. Bà nhìn Tạ Trinh, ánh mắt thê lương. Hôm nay, thần phụ tới đây là để cầu hầu gia. Việc tướng gia làm, thần phụ là nữ nhi khuê phòng, không hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng tướng gia đối với thần phụ và Tuyên Nhi đều có ân tái tạo. Đại ân đó, thần phụ chỉ có thể cố gắng báo đáp. Mong hầu gia niệm tình Tuyên Nhi, từng đỡ một đau cho hầu gia, mà tha cho tướng gia một mạng. Bạn Trường Ngọc kinh ngạc không thôi. Nàng không ngờ cuộc hôn nhân giữa Ngụy phu nhân và Ngụy Nghiêm lại cất giấu nhiều ẩn tình đến vậy. Tay Tạ Trinh đang đỡ Ngụy phu nhân dần lỏng ra. Trong mắt hắn không lộ cảm xúc, chỉ hỏi. Ngụy Nghiêm không cưới vợ là bởi vì Thục Phi. Ngụy phu nhân lắc đầu nói. Chuyện này thần phụ cũng không rõ. Nhưng tướng gia là người có tính tình như thế nào, thần phụ hiểu. Nếu thật sự có tình với Thục Phi, thần phụ không tin ngài ấy có thể ra tay thiêu chết Thục Phi và đứa trẻ trong bụng. Nghe đến đây, dù căm hận Ngụy Nghiêm đến tận xương tủy, Bàn Trường Ngọc cũng thấy có điều không ổn. Tài Mân nói Ngụy Nghiêm vì Thục Phi và đứa con trong bụng mà bày ra án Cẩm Châu, hại chết thái tử và thập lục hoàng tử. Ngụy Nghiêm không con nối dõi, vậy mà sau đó vẫn có thể tắm máu hoàng cung, ép lão hoàng đế thoái vị, nâng đỡ một đứa trẻ không nền tảng lên ngôi. Đã có thủ đoạn như thế, cớ gì còn phải thiêu chết Thục Phi? Nàng nhìn sang Tạ Trinh. Tạ Trinh nói với Ngụy phu nhân. Tội trạng của Ngụy Nghiêm sẽ được điều tra rõ ràng, sau đó chiêu cáo thiên hạ, tất sẽ có xử trí. Phu nhân cứ về trước đi. Lời đã nói đến mức này, Ngụy phu nhân cũng không thể tiếp tục cầu xin. Sau một lạy, bà buồn bã lui ra. Lúc này, Phạm Trường Ngọc mới lên tiếng. Ngụy Nghiêm đã bị bắt, để ta dẫn người tới phủ của ông ta lục soát, xem có tìm được manh mối nào không. Tạ Trinh đáp. Công Tôn Ngân đã cho người lục soát một lượt. Ngụy Nghiêm hành sự cẩn trọng, đã quyết bức vua thoái vị. Ông ta cũng đã sớm chuẩn bị cho khả năng thất bại. Thư tín có thể hủy đều đã bị đốt sạch, khó mà tra ra được gì. Nói tới đây, hắn ngừng một chút, lại nhìn Phan Trường Ngọc. Sau khi thầy vào kinh, đã bị ông ta giữ trong phủ. Giờ đã được đón về Tạ phủ. Lát nữa, nàng có thể tới thăm ông ấy. Phan Trường Ngọc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tìm được nghĩa phụ rồi sao? Tạ Trinh gật đầu. Nàng lập tức nói. Vậy ta đi gặp nghĩa phụ liền. Tạ Trinh gọi người đưa nàng đi. Phan Trường Ngọc vừa vào viện, đã nghe tiếng Trường Ninh đập bàn, nói. Con muốn A Tỷ. Một giọng già sang sảng vang lên. Chị con đi dẹp loạn rồi. Con bé này đừng có quấy phá, cố tình làm loạn ván cờ của lão phù giúp thằng nhóc này phải không? Phan Trường Ngọc bước nhanh tới cửa, gọi một tiếng. Ninh Ninh! Trường Ninh đang chống cằm trên bàn cờ, lập tức quay đầu. Chẳng kịp mang giày, chỉ đi đôi tóc lụa, giang tay chạy thình thịch về phía Phan Trường Ngọc. Tỷ ấm. Phan Trường Ngọc một tay bế Trường Ninh lên. nhìn Đào Thái Phó. Thân hình ông vẫn gầy gò, nhưng dường như chưa từng chịu khổ sở gì. Bao nhiêu bi thương tích tụ suốt dọc đường đi, nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng nàng chỉ khẽ gọi. Nghĩa phụ. Đào Thái Phó đặt quần cờ xuống. Ừ một tiếng thật khẽ, liếc nàng một cái rồi nói. Nghe nói nhà đầu con đã lên tam phẩm, tiến bộ không ít. Phan Trường Ngọc thấy mình nên khiêm tốn, liền đáp. Đều là nhờ nghĩa phụ dạy dỗ. Ai ngờ Đào Thái Phó hờ hững nhấc mí mắt, hỏi. Lão phụ có dạy được bao nhiêu đâu, là thằng nhóc kia dạy đúng không? Có lẽ vì chột dạ sau một ngày một đêm ngủ say, Phan Trường Ngọc đỏ từ mặt tới vành tai. Chắc cả sau gáy cũng đỏ. May mà dấu vết nhiều quá, nàng quấn khăn lông thỏ che đi. Đào Thái Phó cũng biết nàng là cô nương thật thà, da mặt lại mỏng. Nghĩ tới tính tình chất phác ấy, sau này thế nào cũng bị thằng nhóc xảo quyệt kia bắt nạt. Ông không nhịn được thổi đầu trần mắt. Đó dạy thì đã sao, có gì mà phải mắc cỡ. Không nói tới chuyện sau này, nó còn phải dùng kiểu tám người nâng từ chỗ lão phù rước con về làm thê tử. Chỉ riêng chuyện nó là sư huynh của con, dạy con cũng là chuyện đương nhiên. Bạn Trường Ngọc vừa nghe giảng dạy, liền theo bản năng ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh đáp. Nghĩa phụ dạy phải. Đào Thái Phó lúc này mới hài lòng, giọng dịu xuống. Lại đây, ngồi xuống đánh với nghĩa phụ một ván cờ đi. Dù Bảo Nhi bị giữ đánh cờ suốt nửa ngày, khẽ thở phào, vội vàng nhường chỗ cho Phan Trường Ngọc. Trường Ngọc cô mời. Phan Trường Ngọc chỉ có thể nhận. Nàng vắt óc suy nghĩ nước cờ tiếp theo. Trong khi Đào Thái Phó vừa đánh cờ, vừa hỏi chuyện triều cục. Lý gia đã sụp, lão ngụy kia cũng đã đi tới nước này rồi. Thằng nhóc đó sau này định làm gì, còn biết chứ? Phan Trường Ngọc gật đầu, nàng cầm quân tráng định đặt xuống, rồi lại bất chợt ngẩng lên, hỏi. Nghĩa phụ, con có thể hỏi ngài vài chuyện về Ngụy Nghiêm không? Đào Thái Phó nhướng mi mắt nhăn nheo, hỏi. Hỏi cho con, hay là hỏi cho thằng nhóc kia? Phan Trường Ngọc đáp. Hỏi cho chân tướng của 17 năm trước. Đào Thái Phó cười khẽ. Còn đó. Ông đặt quân cờ trong tay vào lại hộp cờ, cầm ấm đất rót một chén trà ấm, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Thằng nhóc đó, giờ này chắc là đang xuống ngục gặp Ngụy Nghiêm rồi. Phan Trường Ngọc không nói gì. Nàng sớm nhận ra Tạ Trình muốn gặp riêng Ngụy Nghiêm, nên khi hắn nói Đào Thái Phó đang ở trong phủ, nàng mới chủ động xin tới đây, để hắn có thời gian đi gặp Ngụy Nghiêm một mình. Đào Thái Phó chậm rãi nói tiếp. Ngụy Nghiêm không còn. Thằng nhóc đó được hắn nuôi dạy bền gôi. Quả thật giống hệt như hắn lúc còn trẻ. Đã nhận định chuyện gì rồi thì mời con trâu cũng kéo không nổi. Tính tình bướng bỉnh cứng cỏi của Tạ Trinh, Phan Trường Ngọc đã sớm lĩnh giáo. Nhưng với Ngụy Nghiêm, nàng biết rất ít. Mọi điều về vị quyền tướng này nàng đều nghe qua lời đồn. Lần duy nhất thật sự gặp mặt cũng chính là đêm cung biến vừa qua. Hai cậu cháu họ có giống nhau hay không, nàng thật sự không thể tự suy đoán. Ấn tượng đầu tiên Ngụy Nghiêm để lại cho nàng rất khớp với lời đồn ngoài miệng thế nhân. Lạnh lùng vô tình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Không giống như Lý Thái Phó, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy phong cốt nho sĩ, thanh lãnh như cây bách già. Ngụy Nghiêm là kiểu người lạnh và cứng như lưỡi dao va vào đá tảng, dường như không hề có điểm yếu. Ngồi ngay ngắn trên chiếu, Phan Trường Ngọc do dự hỏi. Con bảo muội hỏi nghĩa phụ, Ngụy Nghiêm và Thục Phi năm xưa có từng quen biết không ạ? Đào Thái Phó nhấc mi mắt, nhìn nàng thêm lần nữa, hỏi. Sao con lại hỏi như vậy? Phan Trường Ngọc liền kể lại lời cung khai của cung nữ lãnh cung trước đó, cùng những chỉ chứng của Tề Mân. Đào Thái Phó đặt chén trà xuống, bàn tay nhăn nheo khẽ vuốt vành chén, trong mắt thoáng hiện vẻ tang thương của năm tháng. Ông nói, Năm đó ta không ở kinh thành, những chuyện xảy ra trong cung cũng không rõ tường tận. Nhưng nếu là cô nương nhà họ Thích, dù Ngụy Nghiêm có lòng dạ sắt đá đến đâu, e là cũng không làm ra chuyện phóng hỏa đốt cung Thanh Hòa đâu. Thái Phạm Trường Ngọc lộ vẻ nghi hoặc, ông nói tiếp. Thục Phi vốn là con gái của Thích gia. Khi còn khuê cát, nàng và mẫu thân của thằng nhóc kia là bạn thân. Khi đó, Tạ gia còn chưa có phong quang như bây giờ đâu. Người chống đỡ cả đại vận chính là Thích lão tướng quân. Ngụy Nghiêm và Lâm Sơn đều từng cùng rèn giũa dưới trướng của Thích lão tướng quân. Sau khi lão tướng quân qua đời, Lâm Sơn gánh nửa bầu trời Tây Bắc, còn Ngụy Nghiêm thì bỏ võ theo văn. Cũng vào thời điểm đó, cô nương của Thích gia nhập cung. Phan Trường Ngọc khẽ cau mày. Theo lời Đào Thái Phó, Ngụy Nghiêm và Thục Phi hẳn là quen biết từ thuở thiếu thời. Quan hệ giữa hai nhà dường như cũng không tệ. Có tờ quan hệ ấy mà sau này Ngụy Nghiêm vẫn có thể tắm máu hoàng cung, lại còn phóng hỏa thiêu Thục Phi, thì quả thật khó mà nói cho xuôi. Nàng âm thầm tính toán tuổi tác của Thục Phi. Thục Phi hẳn cũng cùng thế hệ với cha mẹ nàng. Mà Thái tử Thừa Đức cũng cùng bối phận ấy. Tính ra vị hoàng đế kia chẳng phải đã già đến mức đủ làm cha của Thục Phi sao? Dẫu biết những nhà phú quý thường có chuyện lão già cưới tiểu thiếp trẻ đẹp, nhưng nghĩ đến đây, Phan Trường Ngọc vẫn không kìm được nhíu mày nói. Nếu Ngụy Nghiêm thật sự có ý với Thục Phi, vì sao không cầu hôn trước khi bà ấy nhập cung? Đào Thái Phó thở dài thật sâu, nói. Còn có biết mẹ ruột của Thái tử Thừa Đức là ai không? Phan Trường Ngọc lắc đầu. Đào Thái Phó nói. Là Hiếu Trung Túc từ Hoàng Thái Hậu, họ Thích. Là em ruột của Thích lão tướng quân, cũng là cô ruột của Thục Phi. Phan Trường Ngọc sững người. Như vậy, Thục Phi và Thái tử Thừa Đức chẳng phải là anh em họ sao? Tuy các triều đại xưa nay không thiếu chuyện cô cháu cùng hầu một vua, nhưng đặt trong bối cảnh Thái tử Thừa Đức đã được lập, Thích lão tướng quân vẫn còn sống, nàng thật sự không nghĩ Thích hoàng hậu lại để cho cháu gái ruột nhập cung tranh sủng với mình. Có lẽ mọi điều Phan Trường Ngọc nghĩ đều hiện rõ trên mặt nàng. Đào Thái Phó tiếp lời. Triều đình hiện tại là một vũng nước đục, nhưng năm đó cũng chẳng sạch sẽ hơn. Bệnh cũ của cái vương triều này là từng lớp tích tụ lại qua bao nhiêu đời. Cái cũ chưa kịp dọn đi, cái mới đã trồng lên. Làm sao mà có ngày dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn được chứ? Ông khẽ thở dài, giọng đầy cảm khái. Mấy đứa đã tra được cung nữ bên cạnh giả quý phi. Chắc là cũng biết, năm đó giả quý phi được sủng ai tới mức nào. Gần nửa triều văn võ đều mang họ giả. Mấy năm đầu còn có Thích lão tướng quân chống đỡ. Thế nên, dù cho thập lục hoàng tử được yêu chiều, thái tử vẫn có thể yên vị ở đông cung. Nhưng Thích lão tướng quân vừa mất, hoàng hậu mất chỗ dựa, con đường của thái tử cũng trở nên gian nan. Khi đó, dân gian người ta mắng quý phi mê hoặc quân vương, ngoại thích càng giữ triều chính dữ lắm. Sau khi Thích lão tướng quân qua đời, hoàng hậu lại ôm đau triền miên. Sợ là mình không còn, thì thái tử trong hậu cung sẽ chẳng có ai giúp đỡ. Thế nên bà ấy lấy cớ dưỡng bệnh, đón Thích nhà đầu vào trong cung. Ta đã từng gặp nha đầu đó, từ nhỏ đã lanh lợi thông minh, học đủ thi thư, dung mạo lại rất xinh đẹp. Lần vào cung đó kéo dài suốt một năm. Một năm sau, Thích hoàng hậu băng hà. Nha đầu kia trở về nhà chưa được bao lâu, thì theo tuyển tú nhập cung, được phong làm phi. Nghe tới đây, Phan Trường Ngọc chỉ còn im lặng. Nguyên do Thục Phi nhập cung nặng nề hơn nàng tưởng rất nhiều. Cuộc tranh đoạt giữa các hoàng tử vốn là chuyện đổ máu chết người. Một khi Thái tử Thừa Đức thất thế, nhánh Thích gia ấy sẽ rơi vào kết cục thế nào chẳng ai dám đoán trước. Sinh mạng của cả gia tộc đều đè lên vai, Thục Phi làm gì còn con đường nào khác để lựa chọn? Một ý nghĩ vụt lóe trong đầu, Phan Trường Ngọc bỗng ngẩng đầu. Nghĩa phụ, Ngụy Nghi và Tạ tướng quân đều từng được Thích lão tướng quân dìu dắt trong quân, sau này cũng cùng ủng hộ thái tử thừa đức. Thục Phi ở trong cung cũng là để giúp thái tử chống lại mẫu tử giả quý phi. Nếu vậy thì cái chết của Thục Phi cùng tội danh tư thông mà người ta gán cho Ngụy Nghiêm đều quá mức kỳ lạ. Đào Thái Phó gật đầu nói, nếu như mọi chuyện thật sự là do Giả Gia gây ra, thì chuyện Ngụy Nghiêm năm đó nắm quyền rồi giết sạch quan viên họ Giả cũng không chỉ đơn thuần là để thành lập triều đình. Ông thở dài nói tiếp, từ khi thằng nhóc Tạ Trình đó nhận định Ngụy Nghiêm là kẻ đứng sau thảm án Cẩm Châu, ta đã nghĩ trong đó chắc là còn ẩn tình, thế cho nên mới tự mình lên kinh tìm Ngụy Nghiêm. Con người của Ngụy Nghiêm hắn bây giờ đã cứng rắn như sắt đá, nhưng mà năm xưa cũng từng là huynh đệ giao mạng sống cho nhau ngoài chiến trường với Tạ Lâm Sơn. Nếu không, hắn cũng chẳng đời nào đem em gái quý như trong mắt của mình gả cho Lâm Sơn đâu. Nghe những lời này, Phan Trường Ngọc lại nhớ tới khi mình tìm Tạ Trinh ở nghĩa trang Tạ Gia. Hắn từng nói, Ngụy Nghiêm trước kia năm nào cũng đích thân dẫn hắn đi tế bái, không cho hạ nhân theo hầu. Nghĩ tới đó, lòng nàng rối bời khó tả. Nàng hỏi, sau những chuyện trong cung đó, nghĩa phụ còn nghe được manh mối gì nữa không? Nụ cười ôn hòa trên mặt Đào Thái Phó nhúng thêm vị đắng. Ông nói, nhà đầu à, còn có biết sau khi Cẩm Châu thất thủ, Bắc Quyết tràn xuống, non sông đại dận loạn lạc suốt bao lâu không? Trữ quần chết, tướng soái mất, hoàng đế băng hà. Bọn màng gì muốn nhân cơ hội này đánh thẳng vào kinh đô. Núi xanh chôn xương, sông nước nhuốm máu, dân gian mười nhà thì chín nhà tan tác rồi. Trong hoàn cảnh tiền tiến khốc liệt như thế, gia quốc đứng trước sinh tử, trong cung có chết thêm mấy vị phi tần, cũng chỉ như vài hạt bụi rơi vào biển máu của loạn thế mà thôi. Vợ con của lão phu cũng chết trong chiến loạn đó. Mai mà nhờ kinh nguyên thu nhặt hài cốt mới có được một cố quan tài, một năm mộ yên nghỉ. Cổ họng Phan Trường Ngọc nghẹn lại, nàng cúi đầu áy náy. Con xin lỗi, nghĩa phụ, con... Đào Thái Phó khoát tay, nói. Đều đã qua cả rồi. Sau khi Cẩm Châu thất thủ, đại dận với Bắc Quyết còn giao tranh ròng rã suốt 3 năm nữa chứ. Quốc khố cạn kiệt, dân chúng vì chiến hỏa mà phiêu tan khắp nơi, ruộng đất bỏ hoang, trong dân cũng chẳng còn thu được lương thảo. Đánh tiếp nữa, người ngoài còn chưa tiến vào kinh, thì đại dận đã tự tan thành cát bụi rồi. Chính vào lúc đó, Ngụy Nghiêm đứng ra, một mình thúc đẩy việc cắt nhượng 12 quận Liêu Đông, đổi lấy 20 năm thái bình cho đại dận đó. Lúc đó ta đã từng nói với hắn, sau này chuyện này mà ghi vào sử sách, chuyện của hắn làm tất sẽ bị người đời chối rủa. Hắn đã trả lời ta là quyền thần làm mất nước cũng sẽ bị hậu thế phỉ nhổ, kiểu gì cũng bị mắng, chỉ bằng nhân lúc mang di ngoài ải đã đánh mấy năm liền, vật lực hao kiệt, dùng 20 năm đó đánh cược cho một tương lai. Phan Trường Ngọc cũng từng là tướng quân, lăn lộn lâu ngày trong quân doanh, nghe Đào Thái Phó nói vậy liền hiểu rõ cục diện khi ấy. Sau khi Cẩm Châu thất thủ, đại giận như con rết trăm chân, chưa chết hẳn, vẫn còn cầm cự với Bắc Quyết suốt 3 năm. Trong 3 năm ấy, ắt hẳn có vô số người như Tạ tướng quân, như Đào Thái Phó, lấy xương máu chống đỡ ở tiền tuyến, mới có thể gắng gượng được đến vậy. Nhưng Bắc Quyết cũng không chịu nổi nữa, lại không biết đại giận còn có thể chống được bao lâu, nên mới chấp thuận đề nghị của Ngụy Nghiêm, nhường 12 quận Liêu Đông đình chiến 20 năm để nghỉ ngơi hồi phục. E rằng người Bắc Quyết khi ấy cũng không ngờ, chưa đầy 20 năm, Cẩm Châu đã được hậu nhân họ Tạ dòng máu từng trôn vùi nơi ấy thu hồi lại. 12 quận Liêu Đông cũng theo đó trở về tay đại vận. Liên tưởng đến sự hạ khắc của Ngụy Nghiêm đối với Tạ Trinh, lại còn mời Đào Thái Phó làm thầy cho hắn. Vạn Trường Ngọc càng lúc càng cảm thấy không thể nào nhìn thấu con người Ngụy Nghiêm. Những việc ông ấy làm, rốt cuộc là vì giữ lấy đại vận hay chỉ đơn thuần để bảo toàn quyền thế của chính mình? Thế nhưng, ông ấy cũng thật sự đã đổ cho ông ngoại nàng tiếng xấu muôn đời, lại tự tay giết cha mẹ nàng. Vạn Trường Ngọc mím môi, hỏi: Ngụy Nghiêm rốt cuộc là người tốt hay là kẻ đại ác? Đạo Thái Phó lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp mà khoan dung, tựa như có thể dung chứa trong sông nghìn suối. Ông chỉ nói: Người trong cuộc chỉ làm việc trong khả năng của mình. Công hay tội, đúng hay sai, cứ để hậu nhân phán xét thôi. Vạn Trường Ngọc đáp dạ, cúi mắt nhìn bàn cờ trước mặt, nắm chặt quân cờ trong tay thật lâu mà không nói thêm lời nào. Rời khỏi chỗ Đào Thái Phó, Vạn Trường Ngọc đưa cả Trường Ninh và Bảo Nhi đến chỗ vợ chồng Triệu Đại Nương. Nàng nghĩ, Tề Mân đã cùng Lý Thái Phó xa lưới, thì việc tìm được Du Thiển Thiển hẳn cũng không khó. Tạ Ngũ đang bảo vệ vợ chồng Triệu Đại Nương, bản thân lại đang bị thương, nên nàng gọi Tạ Thất tới, nhờ hắn sắp xếp người đi tìm tung tích của Du Thiển Thiển. Tạ Thất nói Công Tôn Ngân đã cho người tìm được Du Thiển Thiển rồi, chỉ là không rõ Tề Mân nghĩ gì, không đưa người về kinh, ngược lại giam ở một biệt viện thuộc châu phủ nào đó. Người đi đón còn phải 1-2 ngày nữa mới về. Dù sao, biết được Du Thiển Thiển bình an, lòng Vạn Trường Ngọc cũng nhẹ đi không ít. Ngày trước, khi nàng còn hàng vi, Du Thiển Thiển từng giúp nàng một tay, ân tình ấy nàng vẫn luôn ghi nhớ. Về sau, huyện Thanh Bình loạn lạc, Du Thiển Thiển dẫn Du Bảo Nhi chạy nạn về phía nam, vẫn không quên kéo nàng và Trường Ninh đi cùng. Sao nàng có thể không nhớ cái tốt của người ta? Nàng hỏi thăm Tạ Thất về cục diện hiện tại. Được biết, Lý Thái Phó đã chết hẳn, Tề Mân trúng tên, nhưng vẫn chưa tắt thở. Công Tôn Ngân cũng không đoán được Tạ Trinh sẽ xử trí hậu duệ của Thái tử Thừa Đức này như thế nào. Bèn để Thái Y tạm giữ lại nửa cái mạng cho Y. Tiểu Hoàng đế cũng đã được tìm thấy trong phủ Ngụy Nghiêm, nhưng người thì điên điên khùng khùng, không biết là thật sự phát điên hay chỉ giả vờ. Trước khi tạo nên cung biến, Tề Mân và Lý Thái Phó từng cho Khâm Thiên Giám tung ra lời đồn, long mạch nghịch loạn, ngôi vị không chính. Không ngờ giờ đây lại vô tình mở đường cho Bảo Nhi. Hiện tại, quần thần đều nghe theo Tạ Trinh như sấm truyền bên tai. Chỉ cần một thời cơ thích hợp là có thể đẩy Du Bảo Nhi lên ngôi. Nghĩ đến Trần Tướng Cẩm Châu vẫn còn mịt mờ, Vạn Trường Ngọc cảm thấy ngực nặng trĩu, bức rất khó chịu. Nàng định quay về luyện vài đường đao cho tâm trí bớt rối. Không ngờ trong lúc lơ đãng, nàng va trúng Tạ Trung, người đang khập khiễng ôm một chồng đồ đi về phía thư phòng Tạ Trinh. Hộp trong tay Tạ Trung rơi xuống đất, đồ bên trong vùng vãi khắp nơi. Xin lỗi Trung Thúc. Vạn Trường Ngọc áy náy vô cùng, thấy Tạ Trung đi đứng không tiện, nàng vội ngồi xuống giúp nhặt đồ. Tạ Trung vốn còn giữ vẻ cảnh giác, thấy nàng thì mới thả lỏng, chậm rãi nói: Là lão nô thấy tướng quân có vẻ đang suy nghĩ, không dám lên tiếng quấy rầy, Trần Cẩn lại chậm chạp né không kịp nên mới va phải tướng quân. Vạn Trường Ngọc đang định trấn an vài câu thì ánh mắt chợt đổi khi nhìn rõ trong đống đồ rơi ra, ngoài thư tín còn có 3 miếng hổ phù. Trên cả 3 miếng hổ phù đều khắc chữ tiểu truyện của Sùng Châu. Rõ ràng đây đều là hổ phù của Sùng Châu. Nhưng vì sao lại có đến 3 miếng? Hổ phù vốn chỉ có 2 nữa, tả phù giao cho tướng lĩnh cầm quân, hổ phù giữ trong tay hoàng đế. Hơi thở Vạn Trường Ngọc gần như dồn dập trong nháy mắt. Khi nàng thử ghép 3 miếng hổ phù lại, tay không kìm được mà run lên. Hai nửa tả hữu rất dễ khép kín, đường khắc ở sống phù khớp hoàn toàn không sai một nét. Miếng dư ra kia là tả phù. Mà năm xưa, thứ cha nàng phụ trách đưa đi chính là hổ phù do hoàng đế ban. Quản gia của Tùy Phủ từng nói, Trần Tĩnh Vương đã hợp hổ phù ngay trước mặt thuộc hạ khi nhận phù do cha nàng đưa, nhưng hổ phù không khớp. Vậy thì không phải cha nàng đưa đồ giả, mà là Tùy Gia đã lấy ra đồ giả. Nhận thức này khiến toàn thân Phàn Trường Ngọc như máu dồn ngược lên đầu. Nàng bỗng ngẩng phát lên hỏi Tạ Trung. Trung thúc, những thứ này từ đâu ra? Thấy sắc mặt của nàng tái đi, tay nắm hổ phù siết chặt đến trắng bệch cả khớp ngón. Tạ Trung vội đáp. Trước đó, mưu sĩ Lý Gia làm chứng buộc tội Ngụy Nghiêm đã đổi lời khai. Quay sang cắn ngược lại Lý Gia, còn khai ra chỗ Tùy Gia cất giấu thư từ qua lại với Lý Gia. Hậu gia đã cho người đi lục soát, thu được những vật chứng này, hôm nay mới cấp tốc đưa từ Sùng Châu về. Nghe vậy, Phàn Trường Ngọc cũng không kịp giải thích thêm, bắt đầu lật tìm trong đống thư. Trung thúc, cho ta tìm vài thứ, lát nữa ta sẽ nói rõ với Tạ Chinh. Thái độ của Tạ Trung lại bình thản ngoài dự đoán. Tướng quân muốn tìm gì thì cứ việc tìm. Hậu gia đã dặn từ sớm, mọi thứ trong phủ, tướng quân đều có thể tùy ý sử dụng. Sự thôi thúc phải vạch trần chân tướng thẩm án Cẩm Châu 17 năm trước đã lấn át hoàn toàn cảm giác khác lạ thoáng dâng lên trong lòng Phàn Trường Ngọc khi nghe câu nói đó. Đáng tiếc là trong đám thư từ này không hề có thư qua lại giữa Ngụy Gia và Tùy Gia. Phàn Trường Ngọc nhìn chằm chằm ba miếng hổ phù trong tay một lúc, rồi đứng dậy nói. Trung thúc, cho ta mượn tạm mấy miếng hổ phù này. Tạ Trung đáp gọn. Tướng quân cứ việc dùng. Phàn Trường Ngọc cầm ba miếng hổ phù, lập tức đi tìm Đào Thái Phó. Cửa phòng bị đá bật ra, đúng lúc Đào Thái Phó vừa rót cho mình một chén trà. Tiếng ầm vang lên làm ông giật mình. Tay run một cái, trà tràn ra ướt cả vạt áo. Ông cau mày trách. Còn bé này, mới rời đi chưa được bao lâu, sao đã hấp tấp quay lại rồi? Lại có chuyện gì nữa đây? Phàn Trường Ngọc giơ ba miếng hổ phù ra trước mặt ông. Nghĩa phụ, người xem giùm con, mấy miếng hổ phù này là thật hay giả? Đào Thái Phó ngước mắt, lời quở trách bỗng khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Đưa đây ta xem nào. Phàn Trường Ngọc đưa hổ phù cho ông. Đào Thái Phó giơ lên trước mắt, mượn ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, tỉ mỉ xem xét một hồi, rồi nói. Là hổ phù của Sùng Châu không sai. Bàn tay buông thõng bên người của Phàn Trường Ngọc siết chặt. Nàng hơi cúi đầu, giọng nói bình tĩnh, nhưng rõ ràng đang cố nén điều gì đó. Năm đó cha con mang đi là hổ phù thật, chính là Tùy Gia có giả tâm khác. Đào Thái Phó cau chặt mày, nói. Tùy Gia này cũng thật là quái lạ. Khi cần ông ta xuất binh cứu nguy, thì ông ta an bình bất động, đợi đến lúc Cẩm Châu thất thủ, lại kịp thời nhảy ra giành phận. Nếu như thảm họa Cẩm Châu năm đó quả thật do Tùy Gia gây nên, thì Ngụy Nghiêm lão già đó vì cớ gì phải che giấu cho Tùy Gia chứ? Phàn Trường Ngọc xoay người bước thẳng ra ngoài, nói. Hoàng Trưởng Tôn vẫn còn sống. Hắn hận Tùy Gia thấu xương, có lẽ là biết được điều gì đó. Đào Thái Phó nhìn theo bóng lưng nàng rảo bước đi xa, rồi quay sang bàn cờ còn dang dở, khẽ thở dài, lẩm bẩm. Ngụy Nghiêm à Ngụy Nghiêm, cố chấp cả đời, rốt cuộc là bí mật gì mà đến chết cũng muốn mang theo xuống mộ chứ? Trong đại lao âm u, chỉ có một ô giếng trời hẹp để ánh nắng xuyên xuống. Tuyết mịn bay lả tả vào, phủ lên nền đất phía dưới một lớp mỏng. Cuối hành lang, tiếng xích sắt vang lên. Một đôi ủng gấm dẫm trên nền gạch xanh, chậm rãi tiến tới. Người đó dừng lại trước một gian ngục trong cùng. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thân hình của ông lão đang ngồi xếp bằng bên trong, không nói một lời. Hơi lạnh trong nhà lao thấm sâu đến nỗi, tuyết phủ trên áo khoác của người mới tới chẳng hề tan chảy. Ngụy Nghiêm ngước đôi mắt phượng lạnh lẽo lên, nhìn người thanh niên đứng ngoài song sắt, kẻ sắp sửa nắm giữ giang sơn đại vận này. Ông bình thản cất tiếng. Thân làm vua, thua làm giặc. Người đã thắng ta. Hôm nay tới đây, hắn không phải chỉ để xem ta sống thế nào. Tạ Trinh chỉ lặng lẽ nhìn ông, vẻ mặt hờ hững, giọng nói tản mạn. Thừa tướng nói không sai. Bản hậu đến đây chính là muốn xem một kẻ cả đời chơi trò quyền thế, sau khi mất hết mọi thứ thì trông như thế nào. Ngụy Nghiêm cười nhạt, nói. Xem ra khiến người thất vọng rồi. Tạ Trinh hơi nghiêng đầu, mái tóc dài được kim quang giữ gọn gàng. Ánh sáng từ giếng trời chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, làm đường nét càng thêm sâu sắc. Trong đôi mắt vượng ấy ánh lên sự lạnh lẽo thấu xương, nhưng nơi sâu nhất lại như còn giấu thứ gì đó khó nhìn thấu. Hắn nói, cũng không hẳn là thất vọng. Người như thừa tướng, lòng dạ mục ruộng, bản tính xài lang, e rằng đã quên mất dáng vẻ làm người như thế nào. Đã không coi là người thì bản hầu cần gì phải so đo. Trong mắt Ngụy Nghiêm lóe lên tia lạnh sắc bén, không chỉ là giận dữ mà còn mang theo vài phần uy nghiêm của bậc trưởng bối nhìn hậu sinh. Tạ Trinh nửa rũ mắt nhìn ông, giọng lạnh lẽo. Nổi giận sao? Thừa tướng lấy tư cách gì mà giận? Hay là thừa tướng muốn nói với bản hầu việc ông giết chính em gái và em rể của mình là có nỗi khổ riêng? Cơ mặt Ngụy Nghiêm căng cứng, rốt cuộc nhắm mắt lại không đáp. Tạ Trinh thản nhiên nói tiếp. Người phu nhân mà ông cưới về hơn 20 năm trước đã đến cầu xin ta, mong ta giữ lại mạng cho ông. Khi đó ta mới hiểu, ông thờ ơ trước cái chết của Ngụy Tuyên là bởi vì hắn không phải dòng máu của ông. Vậy khi ông giết cha mẹ ta cũng lạnh lùng như thế sao? Hắn chậm rãi ngước mắt, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo. Hay là ngay từ đầu, mẹ ta cũng không phải là em gái ruột thịt gì của ông. Chỉ cần cản đường ông thì đều đáng chết. Lời lẽ sắc bén như dao, nhưng trong đôi mắt vượng đầy châm chọc đó lại ẩn hiện sắc đỏ rất nhạt. Cầm miệng! Ngụy Nghiêm đột ngột quát lạnh. Trong đôi mắt vượng giống hệt Tạ Trinh, thoáng qua một tia đau đớn. Tạ Trinh bất ngờ lao tới túm chặt cổ áo Ngụy Nghiêm, kéo mạnh, ép cả người ông cùng xiềng xích đập mạnh vào cửa lao. Hận ý bị đè nén bấy lâu cắt đứt sợi dây lý trí, nét mặt hắn trở nên dữ tợn, hắn gầm lên. Vậy thì nói đi, vì sao lại giết chết cha mẹ ta? Hơn 20 năm nay ta gọi ông là cứu cứu, ông sướng sao? Ngụy Nghiêm bị xiềng xích trói tay, bị túm kéo mạnh như vậy khiến thái dương của ông đập vào cột gỗ trong ngục, máu nhanh chóng rỉ ra. Nhưng ánh mắt của ông chỉ càng thêm tàn nhẫn, ông nói. Đúng như lời người nói, bọn họ chắn đường ta nên đáng chết. Những chữ cuối cùng được thốt ra nặng nề đến cùng cực. Tạ Trinh nghiến chặt răng, mắt đỏ ngầu. Bàn tay nắm cổ áo Ngụy Nghiêm nổi đầy gân xanh. Hắn đẩy mạnh ông ra, lão đảo đứng dậy, nghiến răng phun ra ba chữ. Ông nói dối. Ngụy Nghiêm ngã xuống đống rơm khô, thở dốc từng hơi, không đáp lại. Tạ Trinh đấm mạnh lên cột gỗ trong ngục, ánh mắt đầy hận ý ghim chặt lấy Ngụy Nghiêm, nói. Ông lục thân không nhận, cả đời chỉ biết nắm quyền, giờ quyền thế đã mất, rốt cuộc còn đang che giấu trần tướng nằm đó cho ai? Ngụy Nghiêm vẫn im lặng. Cuối cùng, Tạ Trinh phẫn nộ bước đi. Cánh cửa ngục ở cuối hành lang bị mở rồi đóng sầm lại, phát ra tiếng ầm chấn động. Xích sắt treo trên cửa rung lên loảng xoảng, đủ thấy người rời đi giận dữ đến mức nào. Ngục tốt không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi han, chỉ lặng lẽ móc lại xiềng xích, treo khóa lại như cũ. Tuyết vẫn chưa dừng, lã tả rơi xuống từ ô giếng trời, cắt ngang màn tối trong nhà lao. Ngụy Nghiêm nằm trên đống rơm khô, nhìn những bông tuyết đang xen trong ánh sáng u ám của ngục thất. Sạch sẽ đến mức chẳng giống thứ nên tồn tại nơi này. Ông khép mắt lại. Đường lui của ông từ 17 năm trước đã bị bịt kín. Dẫu phải mang tiếng xấu muôn đời, dẫu phải chịu thiên đao vạn quả, chỉ cần một mình ông gánh chịu là đủ rồi. Người như Tuyết Xuân năm ấy nên được rời đi trong sạch, không để lại trên sử sách dù một nét bẩn nào. Lúc này, toàn bộ hoàng cung đã nằm trong tay Tạ Trinh. Về đêm cung biến, tạm thời công bố với bên ngoài rằng Lý Thái Phó và Ngụy Nghiêm mưu phản, hoàng đế vì kinh hãi mà lâm bệnh nặng, những kẻ liên quan đều đã bị giam giữ. Còn tội danh cụ thể thế nào, phải chờ đến khi hoàng đế bình phục rồi mới bàn tiếp. Trong lòng triều thần, ai nấy đều nhìn rõ như soi gương. Xảy ra chuyện hoang đường như thế ở yến tiệc trong cung đêm giao thừa, bệnh của hoàng đế e là khó mà khỏi được. Vị trí lòng ỷ kia xem ra sắp đổi chủ. Tề Mân bị thương rất nặng, được Công Tôn Ngân sai người tạm thời sắp xếp ở một tòa hành cung. Trong ngoài đều có trọng binh canh giữ. Trước đó, để đoạt được hỏa khí của thần cơ doanh, y đã phái không ít tinh nhuệ trong đám ảnh vệ tới Tây Uyển. Sau một trận ác chiến với Phàn Trường Ngọc và Tả Dịch Doanh, đám ám vệ đó coi như chết sạch. Số ảnh vệ còn lại bên cạnh Tề Mân cũng lần lượt ngã xuống giữa pháo hỏa và loạn tiễn để che chở cho y. Phàn Trường Ngọc vừa bước vào hành cung, liền thấy một nam nhân mặt mày tái nhợt, nửa sống nửa chết nằm trên giường, ho sù sụ không ngừng. Trước đây, nàng chưa từng gặp Tề Mân. Chỉ thấy, có lẽ là vì quan hệ chú cháu với tiểu hoàng đế, nên hai người trông cũng giống nhau đôi phần. Giữa hàng mày ánh mắt đều phủ một tầng u uất nặng nề. Tề Mân nhận ra nàng, ho xong thì tựa vào gối mềm. Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy mỉa mai. Vân Huy tướng quân, đúng là khách quý. Y nói cứ như thể y không phải là kẻ bại trận đang bị giam cầm, mà vẫn là hậu duệ của Thái tử Thừa Đức, sắp sửa bước lên ngôi cao. Phàn Trường Ngọc không có hứng đôi co, thẳng thắn hỏi. Vụ án Cẩm Châu 17 năm trước, rốt cuộc Ngụy Nghiêm và Tùy Gia đã làm những gì? Vì sao năm đó Tùy Gia không chịu phát binh cứu Cẩm Châu? Và vì sao suốt bao nhiêu năm nay, dù Ngụy Nghiêm biết Tùy Gia đã phản, Ngụy Nghiêm vẫn chưa từng phơi bày chuyện Tùy Gia làm lỡ chiến cơ? Tề Mân rũ mắt, cười khẽ, nói. Đương nhiên là làm những chuyện còn không bằng heo chó. Phàn Trường Ngọc quát lạnh. Nói cho rõ. Y cười tươi hơn, rồi chậm rãi đặt điều kiện. Với sự nhạy bén của huyết y kỵ, hẳn là các người cũng đã tìm ra được tung tích thị thiếp của ta. Muốn biết Ngụy Nghiêm và Tùy Gia đã làm gì? Được thôi, để ta gặp nàng ấy một lần. Phàn Trường Ngọc đáp ngay không hề do dự. Nằm mơ! Ánh mắt nàng trong veo mà lạnh lẽo, sắc như lưỡi đao phủ sương tuyết. Phàn Trường Ngọc vẫn còn nhớ rõ ràng. Khi đó, để tránh việc Du Bảo Nhi rơi vào tay bọn nàng, Tề Mân đã ra lệnh hạ sát Du Bảo Nhi. Du Thiển Thiển khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của y. Nàng tuyệt đối sẽ không để Du Thiển Thiển gặp lại tên cặn bã này. Tề Mân rũ mắt xuống, nói. Vậy thì, ta không có gì để nói. Phàn Trường Ngọc bất ngờ rút kiếm, mũi kiếm kề sát yết hầu của y, sắc mặt lạnh băng. Ta không đến đây để thương lượng với ngươi. Những ngày lăn lộn từ quân doanh đến triều đình đã đủ để nàng học cách dùng vẻ mặt sắt đá mà uy hiếp một người. Nhưng Tề Mân chỉ cười, nói. Cô đã rơi vào tay các người, sống chết cũng chỉ là một đao. Vân Huy tướng quân nếu chỉ cần mạng cô, thì cứ việc ra tay. Yên xưng cô một cách rất tự nhiên. Dù thân thể đầy thương tích, trong xương cốt vẫn toát ra vẻ kiêu căng ngạo mạn. Như đang nói với Phàn Trường Ngọc rằng, giữa bọn họ đã không còn gì để bàn. Phàn Trường Ngọc cầm kiếm dàn co với y trong chốc lát. Lưỡi kiếm rạch qua lớp da mỏng sau gáy y. Máu tươi rịn ra thành hạt. Vậy mà trên mặt y vẫn không hề có chút sợ hãi. Phàn Trường Ngọc cau mày, cuối cùng vẫn thu kiếm, mím chặt môi, không nói một lời ra khỏi hành cung. Vừa bước ra khỏi cổng cung, nàng đã thấy một người đang từ bậc thềm đá cẩm thạch trắng bên ngoài hành cung đi tới. Áo choàng dệt gấm viền vàng vương đầy hạt tuyết, gương mặt lạnh như ngọc, đôi mắt đen sâu như mực. Phàn Trường Ngọc sững người. Sao chàng lại tới đây? Nhìn thấy nàng, hàn ý trong mắt Tạ Trinh mới dịu đi đôi chút. Thấy nàng chỉ mặc nhuyễn giáp mỏng, hắn lập tức kéo áo choàng trên vai mình xuống khoác lên người nàng. Vào cung tra chút chuyện, nghe nói nàng đã tới hành cung nên qua xem thử. Áo choàng còn vương hơi ấm trên cơ thể hắn, lẫn mùi lạnh lẽo như băng tuyết quen thuộc. Phan Trường Ngọc thấp hơn hắn một chút, cả người gần như bị áo choàng bao trọn, chỉ lộ ra gương mặt tươi tắn và mái tóc dài buộc cao, trông như một thiếu niên lén mặc áo của huynh trưởng, ánh mắt trong trẻo mà vẫn toát lên vẻ anh khí. Nàng đưa tay chỉnh lại áo, sóng bước cùng Tạ Chinh xuống bậc thềm, kể lại chuyện tùy gia ngụy tạo hổ phù, cố tình không xuất binh. Ta nghĩ có lẽ hoàng trưởng tôn biết gì đó nên đến hỏi, y nói phải gặp Thiển Thiển thì mới chịu mở miệng. Nghe đến chuyện tùy gia giả tạo hổ phù, trong mắt Tạ Chinh lập tức phủ sương lạnh. Cung nữ ở lãnh cung cũng đã chết từ 3 ngày trước. Không hỏi được gì từ miệng Ngụy Nghiêm, sau khi rời Thiên Lao, hắn liền chuyển sang tra lại những chuyện giữa Ngụy Nghiêm và Thục Phi. Phan Trường Ngọc không mấy ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Nàng hỏi, là hoàng đế ra tay? Tính theo thời gian, cung nữ ấy đúng là chết ngay sau đêm giao thừa. Tạ Chinh lắc đầu nói, ta đã thẩm vấn thái giám thân cận của Tề Thăng. Sau khi việc hãm hại ta ở lãnh cung thất bại, Tề Thăng đã lén đi tìm Ngụy Nghiêm ngay trong đêm để cầu che chở. Cung nữ đó chính là con bài hắn dùng để uy hiếp Ngụy Nghiêm bảo vệ mình. Hắn không ngu đến mức tự tay hủy đi bùa giữ mạng. Phan Trường Ngọc hỏi, vậy là Ngụy Nghiêm? Tạ Chinh không đáp, coi như thừa nhận. Phan Trường Ngọc nghĩ mãi cũng không thông. Ngụy Nghiêm giết cung nữ đó trước khi Lý Thái Phó ép vua thoái vị là vì sợ chuyện xấu của mình bị Lý Thái Phó phát hiện sao? Hay là ông ta không muốn để bất cứ nhược điểm nào rơi vào tay người khác? Tạ Chinh nhìn về bức tường cung xa xa phủ đầy tuyết trắng, chỉ nói, ông ta xưa nay vốn tàn nhẫn, đã ép Lý gia đến đường cùng, buộc phải bức vua thoái vị, thì khi biết trong cung vẫn còn một mối họa ngầm, ông ta tất nhiên sẽ không để lại. Phan Trường Ngọc chợt nhớ đến lời Đào Thái Phó từng nói, em gái của Ngụy Nghiêm khi còn khuê cát vốn thân thiết với Thục Phi, mà Ngụy Nghiêm lại từng ở dưới trướng của Thích Lão tướng quân. Vậy thì trước khi mỗi người lập gia thất, Ngụy Nghiêm và Thục Phi hẳn đã quen biết nhau. Lại thêm việc Ngụy Nghiêm chỉ cưới một vị phu nhân hữu danh vô thực, mối quan hệ giữa ông ấy và Thục Phi càng trở nên mập mờ. Nàng chần chừ hỏi, vậy thì chuyện Ngụy Nghiêm tư thông với Thục Phi 8 phần là thật sao? Nếu là giả, cớ gì sau khi khống chế tiểu hoàng đế, ông còn phải diệt khẩu cung nữ kia? Tạ Chinh vẫn im lặng, không nhanh không chậm bước đi giữa trời tuyết dày. Không còn áo choàng che gió, thoáng chốc, dáng người lạnh cứng của hắn dường như cũng hiện ra vài phần gầy guộc, giống hệt như đứa trẻ mồ côi năm nào. Phải một lúc lâu sau, hắn mới thản nhiên nói, giọng như chẳng mấy để tâm. Có lẽ đúng như lời Tề Mân, ông ta làm loạn hậu cung, mưu đoạt đế vị, nên mới bày ra thảm án Cẩm Châu. Phan Trường Ngọc nhìn hắn, rồi bỗng dừng bước, hỏi, chàng sao vậy? Tạ Chinh quay đầu nhìn nàng, tuyết mịn phủ đầy vai áo, bộ mãng bào dệt vàng nền đen, càng làm cho gương mặt hắn trắng lạnh như sương tuyết. Phan Trường Ngọc bất ngờ giang tay ôm chặt lấy hắn, giọng nàng nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định. Con đường sau này ta sẽ đi cùng chàng. Hắn che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng trong khoảnh khắc này Phan Trường Ngọc vẫn nhận ra sự bất ổn nơi hắn. Phải rồi, Ngụy Nghiêm dù tội ác ngập trời vẫn là người mà hắn gọi là cửu cửu hơn 20 năm, là thân nhân duy nhất của hắn trên đời. Vậy mà chính người thân duy nhất ấy lại là hung thủ hại chết cha mẹ hắn. Sao hắn có thể không đau lòng? Chỉ là hắn không biết phải đau lòng như thế nào mà thôi. Tạ Chinh rũ mắt, lặng lẽ nhìn đỉnh đầu tóc đen của cô nương trong lòng. Cú ôm của nàng không quá mạnh, nhưng lại khiến lồng ngực của hắn rung lên. Cảm giác tê dại kèm theo nỗi đau âm ỉ theo đó lan dần đến tận đầu ngón tay. Hắn sững người một lúc, rồi mới giơ tay qua lớp áo choàng, đè nhẹ lên lưng nàng, ôm trọn nàng vào lòng. Hàng mi dài khẽ rũ, dính vài hạt tuyết li ti. Giọng nói cố chấp mà nghiêm túc. Tất nhiên rồi, nàng không trốn được đâu. Tuyết lớn bay mịt mù, hai người sóng vai, tiếp tục bước về phía trước. Sau khi không moi thêm được gì từ các cung nữ về chuyện của Thục Phi, Phan Trường Ngọc thay Tạ Trinh đến bái kiến An Thái Phi một chuyến. Nói cho đúng thì, ngay từ đầu, khi Tạ Trinh nhờ Công Tôn Ngân thông qua trưởng công chúa để điều tra chuyện của thập lục hoàng tử, người hắn thật sự muốn tiếp xúc chính là An Thái Phi. Sau khi không moi thêm được gì từ các cung nữ về chuyện của Thục Phi, Phan Trường Ngọc thay Tạ Trinh đến bái kiến An Thái Phi một chuyến. Cung nhân trong hoàng cung thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Chỉ có An Thái Phi là một người từ 17 năm trước đã biết tự bảo toàn chính mình, đến nay vẫn bình an vô sự. Những chuyện năm xưa, bà tất nhiên biết nhiều hơn người khác. Có lẽ vì cục diện hiện giờ đã dần sáng tỏ, nên lần này Phan Trường Ngọc vừa nói rõ ý định, An Thái Phi liền không hề lảng tránh. Bà nói, Ai Gia và Thục Phi cũng xem như là quen biết từ thuở còn ở khuê phòng. Đến bây giờ, Ai Gia vẫn thích gọi nàng ấy là Dung Âm. Cửa điện khép kín, ánh sáng trong tiểu Phật đường mờ tối. An Thái Phi mặc áo thiền, thắp hương xong, liền dùng đôi tay thon dài được giữ gìn cẩn thận, nhấc nắp lư hương bát sơn chạm khắc rỗng giác vàng, đặt lại ngay ngắn. Từng sợi khói xanh theo khe hở, chậm chậm tỏa ra, bay lên không trung trong Phật đường. Bà trầm ngâm một thoáng, thần sắc thoáng hiện nét buồn, nói. Nàng ấy cũng thích được Ai Gia gọi như vậy. Phan Trường Ngọc ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, âm thầm ghi nhớ khuê danh của Thục Phi, thích Dung Âm. Trong lòng nghĩ, quả là một cái tên rất đẹp. An Thái Phi quay lại ngồi trước bàn, cử chỉ chậm rãi ung dung, từng động tác đều toát ra vẻ thanh nhã lắng động theo năm tháng. Bà nói, Ai Gia và nàng cùng vào cung một lượt. Nhờ có thích Thái Hậu, nàng vừa nhập cung đã được phong làm phi. Còn Ai Gia chỉ là tiệp dư. Lúc đó Giả Quý Thái Phi vẫn rất được sủng ái. Phàm là phi tần được tiên đế để mắt tới, đều từng nếm mùi khó dễ từ nàng ta. Dung Âm đã từng thay Ai Gia giải vây một lần. Lâu dần, lại thêm chút tình nghĩa quen biết từ trước, hai chúng ta cũng thân thiết hơn. Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên. An Thái Phi rót một chén trà nhỏ, đẩy đến trước mặt Phan Trường Ngọc. Dường như đang chìm trong hồi ức, bà khẽ mỉm cười. Dung Âm là người tính tình rất nhạt, chẳng giống kiểu vì vinh nhục của thích gia mà vào cung tranh sủng. Nhưng cũng chính vì cái tính không tranh đó lại khiến cho tiên đế càng muốn dốc hết mọi thứ cho nàng, làm Giả Quý Thái Phi ghen ghét suốt một thời gian dài. Cười rồi An Thái Phi lại lắc đầu. Mà có lẽ cũng không hẳn là do tính tình. Trên đời này được mấy nam nhân gặp mỹ nhân như nàng ấy mà không động lòng chứ. Không cười thì lạnh lẽo như vực sâu, cười lên thì lại sáng tựa như hoa sen. Lúc đó trong kinh có hai mỹ nam là Ngụy Nghiêm và Tạ Đại Tướng Quân, văn võ song toàn. Mỹ nhân thì có Dung Âm và Ngụy Oán, sánh đôi rực rỡ. Phan Trường Ngọc biết rõ Ngụy Oán chính là mẫu thân của Tạ Trinh. Có lẽ giọng của An Thái Phi quá đổi điềm tĩnh, lại mang theo chút tang thương xuyên qua năm tháng. Phan Trường Ngọc chỉ lặng lẽ nghe, hai tay nâng chén trà mà chưa hề uống ngụm nào. Ở trong cung, Dung Âm hiếm khi vui vẻ lắm. Dù tiên đế ban thưởng cái gì, cũng khó thấy nàng ấy mỉm cười. Nàng ấy thích lên trên cao, Trích Tình Lâu là nơi nàng ấy thường tới, có khi đứng đó suốt cả buổi sáng. Sau này không biết vì sao, tiền đế cho người phá bỏ Trích Tình Lâu, lại còn lạnh nhạt với nàng ấy một thời gian. Ai gia từng hỏi nàng ấy lên lầu làm cái gì? Nàng ấy chỉ nói nàng ấy nhớ nhà. An Thái Phi tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, nụ cười vẫn còn đó, nhưng đã pha thêm nỗi buồn của năm tháng trôi qua. Ai gia không rõ lời đó là thật hay giả. Nhưng năm thứ hai sau khi nàng ấy vào cung, Ngụy Nghiêm thành thân, cuối năm thì sinh được một đứa con trai. Năm đó, trong yến tiệc đêm giao thừa, tiên đế vốn định dẫn nàng ấy ra gặp quần thần. Nhưng nàng ấy lại lâm bệnh. Cuối cùng, vẫn là Giả Quý Thái Phi theo hầu. Giả Quý Thái Phi cho rằng Dung Âm đã bị yếu thế, lại đắc ý một thời gian dài. Khoảng thời gian đó, trong cung lại yên ổn hơn không ít. Phạm Trường Ngọc đã mơ hồ đoán ra điều gì, liền hỏi thẳng. Cái chết của Thục Phi thật sự có liên quan đến Ngụy Nghiêm sao ạ? Có lẽ vì Phạm Trường Ngọc hỏi quá thẳng, mà vấn đề đó lại quá nặng nề. Nụ cười nơi khóe môi của An Thái Phi dần thu lại. Bà sững người hồi lâu, rồi lắc đầu nói. Ai gia không biết. Câu trả lời ấy khiến Phạm Trường Ngọc hơi sững sờ. Chỉ nghe An Thái Phi tiếp tục nói. Đầu đông năm Khải Thuận thứ 16, chiến sự Cẩm Châu căng thẳng. Thập lục hoàng tử, kẻ vẫn luôn muốn tranh ngôi với thái tử, lại gây họa ở La Thành. Dù bên Giả Quý Thái Phi che giấu rất kỹ, nhưng trên đời này làm gì có tường nào mà không lọt gió. Ai gia vẫn nghe được chút tin tức. Bà nhìn Phan Trường Ngọc, hỏi. Chuyện thập lục hoàng tử gây họa, tướng quân có biết không? Phan Trường Ngọc gật đầu. Nếu không phải thập lục hoàng tử bị ham lập công mà bị giam ở La Thành, năm đó ông ngoại nàng cũng đã không rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. An Thái Phi chậm rãi nói, giọng mang theo nỗi buồn. Tiền đế sắp xếp ở trong triều như thế nào? Ta ở hậu cung đâu có biết được. Nhưng nghĩ lại, ông ấy hẳn sẽ không bỏ mặc thập lục hoàng tử. Trong khoảng thời gian đó, Giả Quý Thái Phi cũng yên phận hơn rất nhiều. Tiền đế dường như cố ý lạnh nhạt bà ta, không đến cung của bà ta nữa, mà thường lui tới chỗ của Dung Âm. Khi đó ai gia còn tưởng, qua chuyện này, Giả Quý Thái Phi và thập lục hoàng tử đều thất thế. Đợi thái tử từ Cẩm Châu khải hoàn, ngồi trữ quân đó, thập lục hoàng tử còn lấy gì để tranh giành được nữa? Nào ngờ đâu, Dung Âm lại đột nhiên bắt được Hỷ Mạch. Nói đến đây, An Thái Phi dừng lại. Không rõ là vì chuyện năm xưa quá hoang đường hay vì lý do nào khác, bàn tay lần tràn hạt của bà cũng chậm lại một nhịp. Toàn bộ thái y của Thái Y Viện đều được triệu đến bắt mạch. Kết luận tháng thai không khớp với sổ thị tẩm của kính sự phòng. Phan Trường Ngọc bỗng ngẩng phát đầu lên. Trong mắt An Thái Phi cũng nhuốm vẻ xót xa. Dung Âm mang thai đã 3 tháng. Lùi lại tính ngày là vào khoảng trước sau Tết Trung Thu. Năm đó, đúng là trong tiệc Trung Thu đã xảy ra một chuyện. Ngụy Nghiêm uống sai ở yến tiệc trong cung. Say rượu loạn tính với một cung nữ ở Thủy Tạ Hồ Thái Dịch. Không khéo lại bị tiên đế cùng các triều thần đi ngang thưởng nguyệt bắt gặp ngay tại chỗ. Nghe nói sắc mặt của tiên đế khi đó vô cùng khó coi. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cung nữ, không tiện làm lớn chuyện, liền ban nàng ta cho Ngụy Nghiêm. Phan Trường Ngọc lập tức nhớ tới chuyện Tạ Trinh bị tiểu hoàng đế gài bẫy trong đêm giao thừa. Mày nàng nhíu chặt, hỏi, Ngụy Nghiêm là bị người ta sắp đặt. Bằng không thì làm sao lại trùng hợp đến vậy, đúng lúc tiên đế dẫn triều thần đi ngang qua. Hơn nữa, tháng tuổi thai của Thục Phi không khớp, vậy người năm đó cùng Ngụy Nghiêm say rượu loạn tình, rất có thể không phải là cung nữ, mà chính là Thục Phi. An Thái Phi chỉ khẽ thở dài, nói. Ai gia làm sao mà biết được. Nhưng Dung Âm chắc chắn là đã chọc giận thánh thượng. Toàn bộ hạ nhân trong cung Thanh Hòa đều bị đánh chết. cũng không tra ra được cái gì. Dung Âm bị giam lỏng trong cung, ngày nào cũng có mà đến trà hỏi, rốt cuộc là tư thông với ai? Đêm mồng 8 tháng chạp, cung Thanh Hòa đột nhiên bốc cháy. Kim Ngô Vệ đi tuần đến cứu hỏa, lại phát hiện Ngụy Nghiêm ở gần đó. Phan Trường Ngọc sửng sao? Thật sự là Ngụy Nghiêm phóng hỏa thiêu chết Thục Phi sao? An Thái Phi đáp. Lúc đó trong cung đều truyền ra như vậy. Ai gia vợ Dung Âm từng có giao tình, nghe tin liền chạy đến cung Thanh Hòa. Nhưng lúc đó lửa đã lớn đến mức không ai có thể vào được. Phan Trường Ngọc nghe ra giọng An Thái Phi ngẹn lại, vừa ngẩng đầu đã thấy nơi khóe mắt của bà rơi xuống một giọt lệ trong suốt. Giọng của bà run rẩy. Tướng quân có từng nhìn thấy nước cứu hỏa hắt vào mà ngọn lửa lại càng bốc cao không? Ai gia đã nhìn thấy trận hỏa hoạn đó toàn là mùi dầu cây trẩu. Phan Trường Ngọc nhíu mày hỏi. Kẻ thiêu chết Thục Phi là tiên đế. An Thái Phi cầm khăn lau nước mắt, cố giữ lại chút bình tĩnh trong giọng nói. Ai gia không được nhìn thấy Dung Âm lần cuối. Nàng ấy ra đi như thế nào? Ai gia không thể cho tướng quân một câu trả lời chắc chắn. Nhưng Thanh Hòa cung của nàng ấy đúng là đã bị Kim Ngô Vệ dội dầu cây trẩu để cứu hỏa. Rạng sáng hôm đó, cung thành bị phong tỏa, tiếng chém giết vang trời. Ai gia đóng chặt cửa Thọ Dương cung mới may mắn mà giữ được mạng. Ngày đó, nước sông Hộ Thành nhuộm đỏ, bậc thềm đá cẩm thạch trước điện Thái Hòa, suốt hơn một tháng sau vẫn không thể nào rửa sạch được mùi máu. Người trong cung bị thay đổi gần hết. Tiền đế và giả quý phi lần lượt vì bi thương quá độ mà qua đời. Trận chém giết sáng hôm đó trong cung dường như chỉ còn tồn tại trong ký ức của ai gia như một cơn ác mộng vậy thôi. Khói hương trong lưu đồng lượn lờ quanh quẩn trong Phật đường. Tượng Quan Âm bạch ngọc trên án thờ dường như cũng mang thêm vài phần từ bi. Phan Trường Ngọc đứng dậy, tâm trạng nặng nề, chắp tay hành lễ với An Thái Phi, nói: đa tạ Thái Phi nương nương đã kể lại đoạn chuyện cũ này. Rời khỏi tiểu Phật đường, Phan Trường Ngọc hít sâu một hơi không khí lạnh trong gió tuyết. Ngẩn người nhìn mấy con chim sẻ đậu trên tường cung một lúc lâu. Những bí ẩn quanh Ngụy Nghiêm càng lúc càng rối rắm. Năm xưa ông ấy phụng mệnh đi điều binh, nhưng nửa đường lại giao trọng trách ấy cho phụ thân nàng, còn mình thì quay về kinh. Có phải khi đó ông đã cấu kết với Trường Tín Vương sớm chuẩn bị cho việc Cẩm Châu thất thủ, nên mới vội vã hồi kinh để khống chế cục diện trong thành? Nếu đúng là như vậy, với tâm cơ của ông ấy lại càng không nên nôn nóng đến mức đêm khuya lén vào Thanh Hòa cung thăm Thục Phi. Điều khó hiểu hơn nữa là nếu như Ngụy Nghiêm vì sợ Thục Phi khai ra mình mà ra tay diệt khẩu, vậy vì sao tiên đế lại còn hạ lệnh cho Kim Ngô Vệ dội dầu lên cung điện của Thục Phi? Phan Trường Ngọc cau mày thật chặt. Nghĩ đến lời của An Thái Phi từng nói, Ngụy Nghiêm say rượu loạn tính với cung nữ trong tiệc trung thu, lại bị tiên đế dẫn triều thần bắt gặp. Nàng cảm thấy chuyện năm đó rất có thể cũng là một cái bẫy do tiên đế tạo ra. Lần Ngụy Nghiêm lén vào Thanh Hòa cung đã để tiên đế bắt được tại trận. Chỉ là Ngụy Nghiêm võ nghệ cao cường trốn thoát được, tiên đế thẹn quá hóa giận, liền thiêu chết Thục Phi để trút hận, rồi đổ hết tội danh lên đầu Ngụy Nghiêm. Sau đó, bởi vì tự bảo toàn, Ngụy Nghiêm mới phát động cung biến. Mang đầy những nghi vấn này trong lòng, Phan Trường Ngọc đang trên đường tới Văn Uyên Các tìm Tà Chinh. Chưa ra khỏi Thọ Dương cung, nàng đã nghe có người gọi từ phía sau. Phan tướng quân xin dừng bước. Phan Trường Ngọc quay đầu, liền thấy một mỹ nhân ăn vận cung trang lộng lẫy đang bước nhanh về phía mình. Y phục dệt gấm hoa văn ánh kim cầu kỳ, búi tóc cài hoa, cả người rực rỡ như một đóa mẫu đơn. Dù bước chân vội vã, tua ngọc trên trăm cài chỉ khẽ lay nhẹ, tự nhiên toát lên vẻ đoan trang và tôn quý. Vạn Trường Ngọc đoán đây hẳn là trưởng công chúa, liền chắp tay nói. Bái kiến công chúa. Tề Xu xua tay nói. Tướng quân không cần đa lễ. Nàng đưa cho Vạn Trường Ngọc một hộp gấm, rồi nói. Mạo muội gọi tướng quân lại là muốn nhờ tướng quân chuyển vật này cho Công Tôn tiên sinh. Vạn Trường Ngọc nhận lấy, chỉ thấy hộp hơi nhẹ, cũng không rõ bên trong là gì. Nghĩ bụng, việc truyền tin giữa trong cung và ngoài cung có nhiều điều bất tiện, nên trưởng công chúa mới nhờ đến mình, nàng liền đáp. Mạc tướng nhất định sẽ giao tận tay Công Tôn tiên sinh. Đa tạ tướng quân. Tề Xu cúi người đáp lễ, khi xoay lưng đi, nàng lại liếc nhìn chiếc hộp trong tay Vạn Trường Ngọc một lần nữa. Ánh mắt dường như thoáng chút u sầu. Vạn Trường Ngọc thấy hơi lạ, cúi nhìn chiếc hộp gấm thêm lần nữa, rồi cất vào trong ngực, tiếp tục hướng về Văn Uyên Các. Tạ Chinh lấy cớ tiểu hoàng đế kinh hãi thành bệnh, tạm hoãn mấy ngày thiết triều. Nhưng những tấu chương các đại thần dâng lên, sau khi Công Tôn Ngân sàng lọc, những việc quan trọng vẫn phải đưa cho hắn định đoạt. Vạn Trường Ngọc còn chưa bước vào điện, đã nghe tiếng Công Tôn Ngân cào nhau. Tam tỉnh lục bộ đều đang thúc ép kết án Ngụy Nghiêm. Ngươi nhìn bản khẩu cung của lão đi, lão coi đây là trò đùa chắc. Càng nói càng bực, Công Tôn Ngân đập mạnh một bản khẩu cung xuống trước mặt Tạ Chinh. Giữa trời lạnh mà hắn tức đến mức phải quạt vành vạch. Chậm trễ quân cơ khiến Cẩm Châu thất thủ. Ông ta lại nói là vì sợ truy cứu cho nên mới thẳng tay huyết tẩy hoàng cung. Sau khi nắm quyền thì bóp méo thánh chỉ, đổ hết tội lên đầu Mạnh lão tướng quân. Người nói coi, cái khẩu cung này mà công bố ra thì ai mà tin nổi. Ông ta lỡ chiến cơ, người khác cũng đang trên đường đến Cẩm Châu cả. Sao chỉ mình ông ta quay về kinh thành? Tạ Chinh vẫn cầm bút, tiếp tục ghi chép trong hồ sơ, thần sắc không chút dao động. Công Tôn Ngân lại móc từ trong ngực ra tờ thứ hai, đập mạnh lên bàn. Đây là lời khai mới. Sau khi ta hỏi vì sao ông ta quay về kinh sớm, lần này ông ta đổi giọng, thừa nhận thảm án Cẩm Châu là do chính ông ta sắp đặt. Lý do là bất hòa với Thái tử Thừa Đức về chính kiến. Ông ta muốn độc chiếm quyền lực, dựng nên đại nghiệp của riêng mình, nên cố ý đưa cho Ngụy Kỳ Lâm một chiếc hổ phù sùng châu giả. Vạn Trường Ngọc biết, bản cung khai này tám phần là Ngụy Nghiêm tự nhận tội. Hổ phù mà cha nàng mang theo năm xưa là thật. Nàng nhấc chân bước vào trong, thẳng thắn hỏi. Còn tội dâm loạn hậu cung thì sao? Ngụy Nghiêm có nhận không? Phan Tú Quân đã về rồi à? Công Tôn Ngân liếc ra cửa, cười chào nàng một tiếng rồi mới đáp. Không nhận, thậm chí tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện đó. Người vẫn luôn cúi đầu phê duyệt sổ sách kia, chỉ đến khi Phan Trường Ngọc vào điện mới ngẩng lên, kéo ghế cho nàng. Phan Trường Ngọc rất tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh hắn. Công Tôn Ngân làm như không thấy, tiếp tục nói. Nói ra cũng lạ, bao nhiêu tội ác tày trời, bất kể có làm hay không, ông ta đều không chớp mắt mà nhận hết. Riêng mỗi cái tội dâm loạn này, ông ta cứ tránh né. Tiếng chén trà chạm khẽ vang lên. Tạ Trinh rót một chén trà đưa qua cho Phan Trường Ngọc, nói. Bên ngoài gió tuyết lạnh, uống chút trà cho ấm người. Phan Trường Ngọc quả thật đang khát, cầm lên ngửa cổ uống một hơi. Môi Công Tôn Ngân giật nhẹ. Hắn quen biết Tạ Chinh bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy người này chủ động rót trà cho ai. Cố nhịn cơn nghẹn, hắn tiếp tục phân tích. Cung nữ ở lãnh cung rơi vào tay Tề Thăng cũng là Ngụy Nghiêm giết. Ta ngược lại thấy chuyện ông ta tư thông với Thục Phi rất có khả năng là thật. Chỉ là ông ta một mực che giấu mà thôi. Còn lâu mới tới giờ ăn, nếu đói thì ở đây có ít bánh, ăn tạm lót dạ nha. Giọng nói thanh lạnh phía đối diện lại vang lên lần nữa. Công Tôn Ngân trơ mắt nhìn người vốn luôn nghiêm cẩn kia, từ phía sau kéo ra một hộp thức ăn, bưng đĩa bánh đặt trước mặt Vạn Trường Ngọc. Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa. Vạn Trường Ngọc vừa nhận lấy đĩa liền nghe rầm một tiếng thật lớn. Quay đầu lại đã thấy Công Tôn Ngân đứng bật dậy, hai tay trống xuống bàn, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi. Tạ Cửu Hành, người đủ rồi đó. Vạn Trường Ngọc ngẩn ra một thoáng, nàng lấy một miếng bánh cho mình. Rồi đẩy cả đĩa về phía Công Tôn Ngân, đôi mắt hạnh mở to rất thật thà. Ý tứ rất rõ ràng, cho huynh ăn đó. Công Tôn Ngân tức đến suýt ngất. Vậy mà lúc này, Tạ Chinh lại nhìn thấy Vạn Trường Ngọc đang nhìn mình bằng ánh mắt khác. Hắn Tạ Chinh còn thản nhiên nói thêm một câu. Không cần để ý đến hắn. Công Tôn Ngân không nhịn được gầm lên. Tạ Cửu Hành, rồi sẽ có lúc ngươi phải cầu ta. Ta nói nãy giờ. Tạ Chinh cắt ngang lời hắn. Thục Phi là hậu nhân của Thích gia. Ngụy Nghiêm từng được Thích lão tướng quân chỉ dạy. Cơn giận của Công Tôn Ngân khẩn lại, mạch suy nghĩ đứt đoạn lập tức nối liền. Hỏi. Vậy nên Ngụy Nghiêm che giấu chuyện này là vì sợ hoang ố danh tiếng của Thích gia. Thích lão tướng quân cùng mấy người con đều tử trận. Thích gia được ghi nhận là mãn môn trung liệt. Thái tử Thừa Đức cũng mang khí chất cương trực của Thích gia, được dân chúng hết lòng ủng hộ. Một gia tộc trung liệt như thế, nếu xuất hiện một vị phi tần mang tiếng dâm loạn, quả thực là nỗi sỉ nhục không thể rửa. Phan Trường Ngọc nghĩ ngợi rồi nói: Ta lại thấy Ngụy Nghiêm là vị thanh danh của Thục Phi. Giữa ông ấy và Thục Phi vốn có tình cũ. Những tội ông ấy phạm là tội để tiếng xấu muôn đời. Nếu như thừa nhận có gian díu với Thục Phi, chẳng khác nào kéo bà ấy cũng bị hậu thế nguyền rủa giống ông ấy. Từ xưa đến nay, những phi tần dây dưa giữa quân vương và quyền thần luôn bị mang tiếng xấu đời đời. Giả sử miêu tả càng thêm ghê tởm, thậm chí trở thành chuyện trà dư tửu hậu cho bọn vô lại. Một nữ tử bình thường, chỉ cần dính chút danh tiếng ấy thôi, phần lớn đều chỉ có con đường gieo mình xuống sông để giữ lại hai chữ trong sạch. Công Tôn Ngân ngồi lại xuống ghế, trầm giọng nói. Nếu đúng là như vậy thì cũng kỳ lạ thật. Ngụy Nghiêm là kẻ lòng dạ sắt đá như thế, lại có thể vì một người phụ nữ mà làm đến mức này sao? Phan Trường Ngọc bèn kể lại những gì nàng nghe được từ An Thái Phi cho hai người nghe. Nghe xong, Tạ Chinh và Công Tôn Ngân đều trầm mặc. Phan Trường Ngọc nói tiếp. Nếu như năm xưa tiên đế từng dâng bản Ngụy Nghiêm, vậy cái chết của Thục Phi và vụ bức cung ấy e là đều có điều khuất tất. Chỉ có một chỗ ta vẫn chưa nghĩ thông. Ngụy Nghiêm đến cả sau khi Thục Phi chết còn giữ gìn thanh danh cho bà ấy. Vậy vì sao năm đó, khi ông ấy lẻn vào cung Thanh Hòa, bị cấm quân phát hiện, lại bỏ mặc Thục Phi một mình mà chạy thoát? Tạ Chinh không lên tiếng. Công Tôn Ngân xoa xoa giữa mày, nói. Chẳng lẽ năm xưa lão tặc ấy biết là không cứu được Thục Phi, lại không muốn cùng bà ấy chết chung cho nên mới chạy. Những năm qua đã nếm đủ mùi quyền thế, sinh ra áy náy, nên bây giờ muốn bù đắp đôi phần. Phan Trường Ngọc không nói thêm gì nữa. Nếu thật đúng như lời Công Tôn Ngân, thì việc Ngụy Nghiêm hôm nay cố chấp không để Thục Phi vướng nửa phần vào ô danh lại càng trở nên nực cười. Theo ý ta, vụ án này hay là kết thúc tại đây đi. Công Tôn Ngân đột ngột lên tiếng. Phan Trường Ngọc và Tạ Chinh đều im lặng. Công Tôn Ngân dùng cán quạt gõ nhẹ lên mặt bàn, nói. Thảm án Cẩm Châu, hung thủ trước sau cũng chỉ có Ngụy Nghiêm và Tùy Thác. Tùy gia đã chết sạch, Ngụy Nghiêm cũng đã bị bắt. Oan khuất của Mạnh lão tướng quân đã được rửa sạch. Ngụy Nghiêm chết, nếu mạng người ông ta nợ coi như cũng được thanh toán. Như vậy chẳng phải đã cho các tướng sĩ uổng mạng ở Cẩm Châu năm đó cùng thiên hạ một lời công đạo hay sao? Hai người vẫn không nói gì. Công Tôn Ngân liền nói tiếp. Không cậy được miệng Ngụy Nghiêm, chẳng lẽ cứ kéo dài mãi hay sao? Tần quân cũng đến lúc phải chuẩn bị đăng cơ rồi. Sau một hồi lặng yên, mới vang lên một giọng nói trầm ổn kiên quyết. Không thể kết án được. Công Tôn Ngân ngẩng đầu nhìn qua, Tạ Chinh cũng nghiêng mắt. Ánh sáng ban ngày theo khung cửa sổ mở hé tràn vào điện. Trong trẻo sáng sủa, nữ tướng trẻ tuổi khoác nhuyễn giáp, ngồi ngay ngắn bên bồ đoàn. Hàng mi khẽ rũ, đường nét gương mặt cương nghị, toàn thân toát lên một cổ anh khí. Công Tôn Ngân hỏi. Vì sao? Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt nàng cuộn trào như mặt biển phản quang dưới nắng sớm. Nàng nói, chúng ta đã ngồi ở vị trí này rồi, không nên kết án hồ đồ. Ngay cả công đường của một huyện lệnh thất phẩm còn treo tấm biển, minh kính cao huyền. Điều người ta cầu chính là lẽ phải và công bằng. Ngụy Nghiêm hại chết cha mẹ ta, làm hoang ố thanh danh của ông ngoại ta. Ta hận ông ấy thấu xương. Ông ấy ác độc muôn phần, quả thật là đáng chết. Nhưng không nên chết theo cách mơ hồ như vậy. Ánh mắt của nàng rất kiên định. Thảm án Cẩm Châu cần một chân tướng thật sự. Không phải kiểu mập mờ, Ngụy Nghiêm chết rồi thì chuyện năm xưa coi như có thù trả thù, có oán trả oán được. Ngụy Nghiêm vừa chết, chân tướng năm đó mới thật sự là bị chôn vùi vĩnh viễn. Trong mắt Công Tôn Ngân, chút tản mạn cuối cùng cũng tan đi. Hắn dùng một ánh mắt chưa từng có để nhìn Phàn Trường Ngọc. Cô nương trước mắt vẫn là vẻ dũng cảm thẳng thắn như ngày nào. Chỉ là giờ đây, trong sự chân thành và quả quyết ấy, đã lắng thêm một tầng sâu nặng khác. Không phải thứ uy nghi sừng sững như núi cao, mà giống lớp đất dày dưới chân, lặng lẽ, bền bỉ, kéo dài vô tận. Chỉ có nền đất mới như thế, mới có thể sinh ra những ngọn núi vươn thẳng lên trời. Nhận thức này khiến Công Tôn Ngân sững sờ hồi lâu. Đến khi Tạ Chinh lên tiếng, hắn mới hoàn hồn. Án Cẩm Châu tiếp tục tra xét. Việc Tôn Quân đăng cơ, trước mắt cứ chuẩn bị. Câu đầu là nói với Phàn Trường Ngọc, câu sau là nói với Công Tôn Ngân. Công Tôn Ngân đáp được. Khi đứng dậy, hắn lại trịnh trọng vái Phàn Trường Ngọc một cái, nói. Ngân hổ thẹn vì những lời vừa rồi. Hắn làm như vậy, ngược lại khiến Phàn Trường Ngọc hơi lúng túng. Nàng nói. Công Tôn tiên sinh cũng là vị đại cục mà. Nàng lấy chiếc hộp gấm mà Tề Xu giao cho mình, đưa cho Công Tôn Ngân, nói. Suýt nữa là quên, đây là vật trưởng công chúa nhờ ta chuyển cho tiên sinh. Công Tôn Ngân cầm lấy hộp gấm, ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi. Công chúa còn nhắn gì khác không? Phàn Trường Ngọc nói thật. Không có. Vậy à? Vậy thì đa tạ Phàn tướng quân. Công Tôn Ngân cười, nhưng nụ cười không còn phóng khoáng được nữa. Sau khi Công Tôn Ngân rời đi, Phàn Trường Ngọc nói với Tạ Chinh. Chàng có thấy không? Công Tôn tiên sinh cầm hộp gấm rồi, hình như có gì đó rất lạ. Tạ Chinh từ phía sau ôm nàng vào lòng, nói. Hắn tranh trưởng công chúa nhiều năm như thế, nhưng tuổi tác của trưởng công chúa không cho phép nàng ấy chờ thêm nữa. Phàn Trường Ngọc còn chưa kịp hiểu hết câu nói nửa kính nửa hở đó. Đã thấy vai trĩu xuống, Tạ Chinh tự cầm vào hõm vai nàng. Giọng của hắn khàn thấp. Cảm ơn nàng. Ngụy Nghiêm chết rồi, e rằng hắn vĩnh viễn không thể nào biết được rốt cuộc cha mẹ mình chết vì điều gì. Thù giết cha mẹ, oan khuất của Mạnh gia, nàng sao có thể không hận Ngụy Nghiêm? Ông ấy chết đi, xét cho cùng, nàng đã báo được đại thù. Thế nhưng, nàng đã từ chối đề nghị của Công Tôn Ngân. Phàn Trường Ngọc nghiêng đầu mỉm cười với hắn, nói. Cái chết oan khuất của Tạ đại tướng quân và thái tử thừa đức cần một chân tướng. Hàng vạn tướng sĩ chết ở Cẩm Châu cũng như vậy. Bàn tay nàng phủ lên tay hắn đang đặt nơi eo mình. Ánh mắt trong trẻo, chân thành như thuở ban đầu. Chúng ta cùng tìm, rồi sẽ tìm ra thôi. Biến chuyển xảy ra sau khi Du Thiển Thiển vào kinh. Phàn Trường Ngọc vốn chưa từng nhắc đến chuyện Tề Mân trước mặt nàng ấy. Nhưng Tạ Chinh và nàng dốc sức điều tra Ngụy Nghiêm, truy xét Tùy Gia, tin tức sớm muộn cũng lan ra, Du Thiển Thiển cuối cùng vẫn nghe được chút đầu mối. Nước không thể một ngày không vua, khi Tạ Chinh cùng Đường Bồi Nghĩa bàn việc tôn Du Bảo Nhi lên ngôi, không thể nào tránh khỏi một vấn đề. Tề Mân đến giờ vẫn còn thoi thóp một hơi thở. Giết vị hoàng trưởng tôn này như thế nào đây? Du Bảo Nhi còn nhỏ, cũng chẳng có chút tình cảm cha con nào với Tề Mân. Nhưng Đường Bồi Nghĩa và những người khác vẫn không tán thành việc Tạ Chinh trực tiếp giết chết Tề Mân. Họ viện cớ, huyết mạch cha con, lo sau này Du Bảo Nhi bị người xúi dục để lại tai họa. Phàn Trường Ngọc không sợ điều đó, nàng nói thẳng. Để ta làm. Cậu bé đó rất hiểu chuyện, biết cha ruột của nó vốn không phải là người tốt. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù sau này nó hận ta, thì lúc Tề Mân muốn giết nó, chính ta là người kéo nó từ dưới lưỡi đao về, ta không sợ nó hận ta. Tạ Chinh lặng lẽ nắm lấy cổ tay nàng, ra hiệu nàng không cần tranh luận thêm. Để ta đi. Hắn nói rất khẽ, nhưng lặp lại một lần nữa, không phải hỏi ý, mà là quyết định. Đường Bồi Nghĩa còn muốn khuyên, thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nữ. Hầu gia, chư vị tướng quân, việc này để thiếp thân đi có được không? Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nữ tử dáng vẻ thước tha đẩy cửa bước vào. Phàn Trường Ngọc giật mình hỏi, Thiển Thiển, sao tỷ lại tới đây? những tướng lĩnh và mưu sĩ khác không quen biết Du Thiển Thiển. Nhưng trước vị thái hậu tương lai này, ai nấy đều giữ vẻ cung kính. Du Thiển Thiển nhìn Phan Trường Ngọc, chậm rãi nói. Ta biết muội là vì ta. Ta và Bảo Nhi đã nợ muội và hầu gia quá nhiều. Chuyện giết Tề Mân để ta làm cho. Trừ được y, lại có thể moi ra chuyện Tùy Gia cấu kết với Ngụy Nghiêm, chỉ có lợi chứ không có hại. Những lời khuyên can còn lại của Phan Trường Ngọc đều bị câu nói đó của Du Thiển Thiển chặn lại. Cuối cùng, nàng chỉ đành nhìn Du Thiển Thiển, nói. Vậy muội đi với tỷ. Hiếm khi gặp được một ngày không tuyết rơi, nắng lên ấm áp. Phan Trường Ngọc ôm kiếm đứng ngoài cửa điện hành cung, nhìn những cành cây khô vươn ra khỏi tường viện, trơ trụi giữa trời đông. Ánh dương nghiêng nghiêng chiếu xuống bên này, còn trên đầu tường xa xa và những nhánh khô vẫn phủ một lớp tuyết trắng. Nắng rơi lên đó, loang ra một tầng ánh vàng nhạt, nhưng không khí vẫn ẩm lạnh đến buốt người. Du Thiển Thiển bưng chén canh, bước vào trong điện. Tề Mân dường như đã biết hôm nay nàng sẽ đến. Vì vết thương quá nặng, không thể xuống giường, y chỉ có thể ngồi tựa trên giường. Trên vai khoác một chiếc áo ngoài màu đỏ tía và xám bạc. Dưới ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, những đường xám bạc trên áo mơ hồ hiện lên hoa văn mây lành như ý. Tóc hắn dường như cũng đã được chải lại. Nằm liệt giường nhiều ngày, vậy mà không hề bẩn, đen nhánh bóng mượt như xưa, mềm mại như lụa. Chỉ là người gầy đi rất nhiều, thoáng nhìn đã thấy thân hình ấy dường như không còn chống đỡ nổi bộ y phục kia. Du Thiển Thiển chỉ liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bưng canh bước tới. Tề Mân nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không quay đầu. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hai con chim đang tìm ăn giữa sân tuyết tan. Bàn tay đặt trên chăn, hờ hững vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ như đốt rút, trắng bệch và gầy guộc, đến mức khiến người ta lo rằng chỉ cần dùng lực hơi mạnh, xương khớp sẽ chịu không nổi mà gãy rời. Không ai nói gì. Trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động rất khẽ khi Du Thiển Thiển đặt thốt canh xuống bàn, rồi múc canh ra chén sứ trắng mỏng. Ta cứ tưởng nàng sẽ không đến. Du Thiển Thiển bưng chén canh quay người lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã nhìn qua nàng. Ánh mắt vẫn tối trầm u uất, như con cành cành đậu trên vách núi, lại như độc xà vừa tỉnh khỏi giấc ngủ đông, trườn ra tìm mồi. Môi Du Thiển Thiển cong lên một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không gần sóng, không chút sợ hãi, thẳng thắn đối diện với y. Nàng đáp. Dù sao cũng phải đích thân đến tỉ ngươi đoạn đường cuối. Tề Mân nhìn sang chén canh trong tay nàng, mắt đen cuộn lên những cảm xúc khó phân. Y nói. Làm khó nàng rồi, còn đặc biệt nấu cả canh tuyết cáp cho ta. Thật là có lòng. Du Thiển Thiển cười nói. Tử tù trước khi ra pháp trường cũng còn được ăn bữa cơm cuối cùng mà, chẳng phải sao? Miệng lưỡi sắc sảo, nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt. Tề Mân lặng lẽ nhìn nàng, nói. Không ngờ nàng lại có cái miệng sắc sảo như vậy. Nàng sợ đau, sợ phiền phức, sợ chết, ngoan ngoãn nghe lời hơn ai hết. Trông như một người không có chủ kiến, hiền lành, dễ bảo. Nhưng dưới lớp vỏ ấy lại giấu một trái tim hoang dã đến lạ. Nếu không, nàng cũng chẳng thể năm lần bảy lượt mưu tính trốn chạy. Mỗi lần bị bắt về, nàng đều không gào khóc, ăn uống ngủ nghỉ như thường, tuyệt không làm việc gì khiến bản thân phải chịu khổ. Mọi hình phạt y cho, nàng đều nhận, khiến người ta tưởng rằng nàng đã ngoan, nhưng chỉ cần có cơ hội lần nữa, nàng sẽ vẫn quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Dáng vẻ rực rỡ như lúc này của nàng, y chưa từng thấy qua. Du Thiển Thiển khoái nhẹ cái muỗng trong chén, nói. Những chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Nàng không muốn phí lời với y thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi hận Tùy Gia đến như vậy. Năm đó Thái Tử Phi lại dùng một trận hỏa hoạn ở Đông Cung, biến ngươi thành đại công tử của Tùy Gia. Là vì sao? Tề Mân nhìn nàng, không nói. Dường như thấy sự lạnh nhạt ấy có phần xa lạ. Du Thiển Thiển thản nhiên nhìn thẳng vào y. Nàng nói, giang sơn này là của họ Tề các ngươi. Người chết ở Cẩm Châu năm đó cũng là phụ vương ngươi. Nay muốn định tội hai nhà Tùy Ngụy, chẳng lẽ ngươi còn định che giấu cho kẻ thù của mình sao? Nghe ra chút mỉa mai nhàn nhạt trong giọng nàng, Tề Mân nhìn nàng thêm một lúc rồi mới dời mắt, chậm rãi nói. Trong số ảnh vệ phụ vương để lại cho ta, có một người tên là Phó Thanh. Hắn trốn được từ Cẩm Châu năm đó về. Viện binh và lương thảo mãi không tới. Phụ vương sai hắn đến Sùng Châu cầu cứu. Tùy Thác không chịu xuất binh, còn định bắn chết hắn bằng loạn tiễn. Nói rằng Cẩm Châu một khi thất thủ, thiên hạ này sẽ phải đổi sang họ Ngụy. Phó Thành vốn là người giang hồ, giỏi khinh công. Hắn may mắn thoát khỏi cuộc truy sát của phủ Trường Tĩnh Vương, nhưng bị thương rất nặng. Kéo thân tàn đi báo tin cầu viện nơi khác, thì Cẩm Châu đã thất thủ. Phụ vương và Tạ Lâm Sơn đều đã tử trận. Hắn biết đại thế đã mất, liền quay về kinh báo tin. Khi ấy kinh thành đã nằm trong tay Ngụy Nghiêm. Chuyện ông ta tư thông với Thục Phi, tắm máu hoàng cung. Mẫu phi ta ở Đông Cung cũng đã nghe phong thanh. Giờ lại có lời chứng của Phó Thanh, càng thêm hoảng sợ. Thần sắc Du Thiển Thiển khẽ dao động, nhưng không lên tiếng. Tề Mân vẫn bình thản, tiếp tục kể lại bí mật năm xưa. Sau đó, tội khiến cho Cẩm Châu thất thủ đều đổ hết lên đầu Thường Sơn tướng quân Mạnh Thúc Viễn. Người của Mạnh gia đến Đông Cung kêu oan, vừa bước qua cửa, sau lưng đã thành một xác chết trong vũng máu. Từ con gái, con rể, cho đến cụ bộ trong nhà, Mạnh gia đều bị diệt sạch. Nói đến đây, khóe miệng Tề Mân nhếch lên, toàn là mỉa mai và lạnh lùng. Đông Cung biết bí mật của Ngụy Nghiêm, ông ta nhất định sẽ không tha. Mẫu phi ra tay trước ông ta một bước, dùng một trận lửa lớn, giấu ta vào phủ Trường Tĩnh Vương. Đó chính là đoạn quá khứ đã đè nặng lên y suốt hơn 10 năm, khiến cho y không thở nổi. Y nhìn Du Thiển Thiển, khẽ cười nói. Nàng thấy không? Con người chỉ cần đủ tàn nhẫn mới có thể đạt được mọi thứ mà mình muốn. Mẫu phi từng nói, Ngụy Nghiêm từ trước đã mang giả tâm lan sói. Năm xưa tiên đế thiên vị thập lục hoàng tử, khắp nơi chèn ép phụ vương. Quần thần trong Đông Cung đều mưu tính làm sao giúp phụ vương lấy lại thánh sủng, giữ ngôi vị trữ quân. Chỉ có Ngụy Nghiêm buông một câu, sao không để tiên đế nhường ngôi? Y dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia ngẩn ngơ. Nếu khi đó trừ được Ngụy Nghiêm, có lẽ đã không có những chuyện sau này. Phụ vương ta đã quá do dự mềm lòng mới rơi vào kết cục đó. Mang một thân hiền danh thì có ích gì chứ? Ta sẽ không trở thành người như ông ấy. Du Thiển Thiển lạnh lùng nói. Lý lẽ chó má, ngươi làm đủ chuyện cầm thú, còn muốn tìm cho mình một cái cớ đường hoàng sao? Tề Mân không giận, chỉ nhìn nàng, nói. Dáng vẻ nàng mắng người, còn đẹp hơn lúc nàng ngoan ngoãn ngày trước. Du Thiển Thiển cau chặt mày, cảm giác ghê lạnh như bị con rắn độc băng giá, quấn sát da thịt lại trào lên. Nàng không che giấu sự chán ghét. Đồ điên! Bộ dạng như vừa bị dọa của nàng dường như lại khiến Tề Mân thấy thú vị. Y bật cười khẽ. Trong lòng Du Thiển Thiển bực bội, đứng dậy định đi. Y thu lại nụ cười, nhàn nhạt gọi nàng. Canh đã nấu rồi, đút cho ta uống hết đi. Đừng phí tâm ý của nàng. Y bị thương rất nặng, đã không thể xuống giường. Sinh hoạt đều cần người hầu hạ. Để đề phòng bất trắc, Tạ Chinh còn sai người cho y dùng nhuyễn cốt tán. Du Thiển Thiển một mình gặp y sẽ không có nguy hiểm. Du Thiển Thiển quay đầu nhìn lại. Y tựa trên gối mềm, thần sắc bình thản, như thể không hề biết trong chén canh kia có độc dược lấy mạng mình. Đôi mắt dài như vỡ vào ánh nắng, làn da trắng bệch như sắp tan dưới mặt trời. Thoáng chốc lại lộ ra vẻ dịu dàng mong manh. Thấy nàng không đáp, y lại cười với nàng cố ý trêu chọc. Không nỡ à? Du Thiển Thiển lại ngồi xuống, múc một muỗng canh tuyết cáp đã nguội đưa tới bên môi y. Sắc mặt nàng lạnh lẽo đến vô cảm, trên mặt y cũng chẳng lộ chút cảm xúc nào. Uống vào, y còn bình phẩm một câu. Lửa vừa, chỉ tiếc đã nguội mất rồi. Du Thiển Thiển không nói gì, lại múc thêm một muỗng đút cho y. Y nhìn nàng, ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống. Khoảnh khắc yên tĩnh này, chẳng giống cảnh ai sắp giết ai, ngược lại như một đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau. Một chén canh cạn đáy, Tề Mân mỉm cười hỏi. Còn nữa không? Du Thiển Thiển đáp. Trong thố vẫn còn nửa chén. Vậy đút hết cho ta đi. Khóe môi y vẫn vương ý cười, không còn vẻ âm u lạnh lẽo, giọng điệu hờ hững như không để tâm. Sau này cũng chẳng còn uống được nữa. Ngay cả chết một cách tự nhiên cũng không được, vậy y còn nói gì đến sau này? Tay cầm muỗng của Du Thiển Thiển khựng lại một chút, chỉ nói. Đợi đó. Nửa chén canh còn lại trong thố cũng được đút hết. Khi đặt muỗng xuống, Tề Mân tựa người vào gối, nghiêng đầu nhìn Du Thiển Thiển, bỗng nói. Cô đã cho người điều tra nàng. Du Thiển Thiển ngẩng mắt, bình thản nhìn thẳng vào y. Y chậm rãi kể. Nàng không tên là Thiển Thiển. Nhà nghèo, trên có một anh trai, dưới có ba đứa em. Cha mẹ không đặt tên cho nàng, vẫn gọi nàng là Nhị Nha. Nàng cũng chưa từng làm việc ở tửu lâu. Vì muốn cưới vợ cho anh trai, gia đình đã bán nàng cho bọn buôn người. Sau đó nàng được Triệu Gia mua lại, rồi đưa tới cho cô. Du Thiển Thiển im lặng. Có lẽ dược tính đã bắt đầu phát tác. Môi Tề Mân dần hiện lên sắc tím nhạt. Ánh mắt y vẫn cố chấp nhìn nàng. Giọng nói đã có chút gắng sức. Cô muốn biết nàng rốt cuộc là ai? Du Thiển Thiển vẫn không trả lời. Y tự cười lạnh. Cô hồn giả quỷ? Hay là yêu quái tu luyện thành hình? Hàng mi đen rũ xuống, đáy mắt vốn như nước chết, cuối cùng cũng dậy lên vài gợn sóng. Y nói. Để cô đi cho rõ ràng. Du Thiển Thiển bình thản đáp. Người trúng độc, trí nhớ lẫn lộn rồi. Ta chính là Du Nhị Nha. Trước khi bị bán cho bọn buôn người, ta từng làm việc ở tửu lâu. Thiển Thiển là cái tên ta tự đặt cho chính mình. Nàng đứng dậy, còn tiện tay kéo lại góc chăn cho y. Người mệt rồi, ngủ đi. Độc này ôn hòa sẽ không quá đau. Ngủ một giấc, mọi thứ đều chấm dứt. Ngay lúc nàng quay người định rời đi, bàn tay gầy guộc trắng bệch kia bỗng siết chặt cổ tay nàng. Du Thiển Thiển không kịp phòng bị kéo ngã nhào lên người y. Nàng vừa định kêu cứu thì đã bị y dùng sức bóp chặt cổ. Người sắp chết mà không biết lấy đâu ra sức, siết đến mức nàng không phát ra nổi một âm thanh. Nàng vùng vẫy bẻ tay y cũng không lay chuyển được. Móng tay cắm sâu vào mu bàn tay y. Y dường như không hề cảm thấy đau. Đôi mắt y đột ngột bùng lên hung quang, nét mặt dữ tợn, đáy mắt tràn ngập hận ý và không cam. Cô tự cho mình là kẻ tâm địa tàn nhẫn, vậy mà vẫn không bằng nàng. Nàng chưa từng thích cô, đúng không? Du Thiển Thiển vẫn giãy giụa, nhưng vì thiếu dưỡng khí, cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Không thoát ra được, nàng liền vươn tay móc thẳng vào vết thương bị tên bắn trước ngực y. Máu nóng tràn ra, bao lấy các ngón tay nàng. Tề Mân rên lên một tiếng, lực siết nơi cổ nàng cuối cùng cũng lỏng ra. Du Thiển Thiển ngã ngồi xuống đất, ôm cổ thở dốc từng ngụm. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đá tung. Phan Trường Ngọc ở ngoài nghe thấy động tĩnh, liền lao vào. Thiển Thiển! Nàng đỡ Du Thiển Thiển dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao thẳng tắp ghim vào Tề Mân. Du Thiển Thiển kịp thời nắm lấy tay Phan Trường Ngọc, khẽ nói. Ta không sao. Tề Mân ôm ngực tựa vào gối mềm. Gương mặt gầy gò vì độc phát mà nhuốm một màu xanh xám. Y nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ sậm vẫn dán chặt vào Du Thiển Thiển. Trong khoảnh khắc bỗng lộ ra chút tủi thân. Nàng, Dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy? Máu từ khóe miệng y trào ra, chẳng mấy chốc đã ứa thành dòng, thấm đỏ cả vạt áo và chăn đệm. Dù Thiển Thiển ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn y. Tóc nàng vì lúc giằng co mà bung rối, sắc đỏ do nghẹt thở trên mặt vẫn chưa tan hết. Trông vô cùng chật vật, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt đến lạ. Nàng hỏi, vì sao ta không thể đối xử với ngươi như vậy? Người như ngươi xứng đáng được ai đó yêu hay sao? Ngươi ích kỷ, tàn bạo, thâm độc, thất thường. Ai ở bên ngươi cũng phải dè chừng từng chút, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng. Còn ngươi, chỉ cần bố thí một chút ân huệ, liền đòi người khác phải mòi tìm móc phổi, mang ơn đội nghĩa. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Miệng Tề Mân toàn là máu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Chỉ là đã không thể nói thêm lời nào. Dù Thiển Thiển lạnh nhạt nói, người vì ngươi mà chết còn ít sao? Ngoài nghi kỵ, ngươi đã từng làm gì cho họ chứ? Ngươi chỉ là đầu thai vào một nhà tốt hơn người khác mà thôi. Tề Mân vẫn nhìn nàng không rời, ánh mắt cố chấp, xen lẫn bi ai. Nhưng dù Thiển Thiển không nhìn y nữa, nàng đứng dậy nói với Phan Trường Ngọc, đi thôi. Hai người cùng bước ra khỏi điện. Phan Trường Ngọc vừa định lên tiếng, dù Thiển Thiển bỗng loạn choạng, may mà Phan Trường Ngọc kịp đỡ. Thiển Thiển, tỷ sao vậy? Sắc mặt dù Thiển Thiển tái nhợt, không còn vẻ bình tĩnh thông dong như khi đối diện với Tề Mân. Nàng nói khẽ, ta không sao, để ta nghỉ một chút. Bàn tay nàng đang nắm lấy tay Phan Trường Ngọc lạnh như băng. Nàng nói, đầu độc giết một người, rốt cuộc cũng không giống như giết gà giết cá. Phan Trường Ngọc đỡ nàng ngồi xuống bậc thềm, dịu giọng trấn an. Lần đầu mỗi giết người cũng sợ đến cả đêm không ngủ được. Tối nay mỗi vẫn nên qua ngủ với tỷ. Trên tay mỗi dính nhiều máu, sát khí nặng. Dù y có thành cô hồn giả quỷ cũng không dám tới gần mỗi đâu. Lời nói đó nghe chẳng khác nào đang dỗ trẻ con, khiến mây mù trong lòng Du Thiển Thiển tan đi vài phần. Nàng bật cười khẽ một tiếng, nói, phải rồi, Trường Ngọc bây giờ là tướng quân rồi mà. Phan Trường Ngọc xoa đầu, cười hơi ngượng nghịu. Ánh mặt trời chiếu xuống người ấm áp, tay chân vốn lạnh lẽo của Du Thiển Thiển cũng dần có lại hơi ấm. Nàng nghiêng đầu, nhìn nữ tướng quân anh tư sảng khoái đứng bên cạnh. Có lẽ câu hỏi cuối cùng của Tề Mân vẫn khẽ chạm vào một góc nào đó trong lòng. Dù Thiển Thiển bỗng nói, Trường Ngọc, ta có một bí mật. Phan Trường Ngọc quay đầu lại, ánh nắng phủ đầy người nàng, mày mắt rực sáng, vô cớ khiến người ta sinh ra cảm giác tin cậy và thân thiết. Dù Thiển Thiển nói, ta chỉ nói cho một mình muội biết thôi đó. Phan Trường Ngọc thoáng sững lại, rồi nghiêm túc đáp, muội sẽ giữ kín. Dù Thiển Thiển nhìn những cánh chim chập chờn bay qua dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt trở nên xa xăm, thoáng mang chút buồn. Ta đến đây từ một nơi rất xa, và không thể nào quay về được nữa. Xa đến mức nào? Nếu bắt đầu đi từ bây giờ, thì phải đi ngàn năm mới có thể quay trở về nơi đó. Phan Trường Ngọc kinh hãi. Vậy, tỷ đến đại dẫn bằng cách nào? Dù Thiển Thiển đáp. Ngủ một giấc, mở mắt ra là đã ở đây rồi. Vẻ mặt Phan Trường Ngọc dần trở nên cổ quái. Nàng nhìn Dù Thiển Thiển thật lâu, rồi đột nhiên hỏi. Thiển Thiển, tỷ là thần tiên sao? Dù Thiển Thiển lại bật cười. Trên đời này làm gì có thần tiên nào phế đến mức như ta chứ? Nàng nhìn Phan Trường Ngọc. Muội còn giống thần tiên hơn ta nhiều. Đột nhiên được khen, Phan Trường Ngọc hơi ngượng ngùng, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Dù Thiển Thiển nói tiếp. Ở nơi ta đến, trong sử sách cũng có một nữ tướng rất lợi hại, tên là Lương Ngọc. Nàng nghiêng đầu nhìn Phan Trường Ngọc. Nơi này chẳng có gì tốt, nhưng có muội, có Bảo Nhi. Vậy cũng coi như ổn. Đôi mắt nàng cong cong khi cười, nói tiếp. Trăm ngàn năm sau, Trường Ngọc nhất định cũng là một nữ tướng lưu danh sử sách. Kết thúc tập 37. Cái kết của Tề Mân thật sự làm cho mình nhớ hoài luôn. Lần đầu đọc truyện xong, một thời gian sau, mình đã quên mất vụ án Cẩm Châu rốt cuộc là do ai gây ra. Cũng quên kha khá diễn biến của cặp Trinh Ngọc. Vậy mà riêng đoạn kết của Tề Mân thì nhớ rất rõ. Bởi vì ngay khoảnh khắc cuối đời, đó là lúc Tề Mân thật lòng nhất. Cũng là lần duy nhất trong suốt 17 năm, y để lộ ra sự tủi thân và bi ai của mình. Y hỏi bằng giọng vừa oán vừa không cam lòng. Cô tự cho mình là kẻ tàn nhẫn, vậy mà vẫn không bằng nàng. Nàng chưa từng thích cô, đúng không? Thật ra, thứ Tề Mân muốn chưa bao giờ là quyền lực, mà là được chọn, được yêu. Nhưng đến giây phút cuối cùng, người y muốn gặp nhất, người y chấp niệm nhiều nhất, lại chẳng hề đoái hoài đến y. Tề Mân cũng có một quá khứ đầy tổn thương giống như Tạ Trinh, thậm chí còn đau hơn nhiều lần. Y cũng lớn lên trong trạng thái mất an toàn, phải tàn nhẫn và bạo lực thì mới sống sót được. Chỉ tiếc là y không may mắn được cứu rỗi và chữa lành như Tạ Trinh, nên cuối cùng mới rơi vào kết cục bi kịch như vậy. Sau này, chúng ta sẽ còn gặp lại Tề Mân trong phần ngoại truyện nha. Còn về tuyến chính của truyện, trong tập này, chúng ta đã lờ mờ đoán được Ngụy Nghiêm có nỗi khổ riêng và thảm án Cẩm Châu 17 năm trước không phải do ông ấy gây ra. Vậy kẻ đó rốt cuộc là ai? Đón nghe tập 38 cùng mình để biết đáp án nhé. Đây cũng sẽ là tập kết thúc phần chính văn của bộ truyện đó. Còn mấy ngày nữa là Tết rồi. Mình cũng đã định làm cho xong bộ truyện này trước Tết để mọi người có cái nghe cho vui và trọn vẹn. Nhưng sau khi dịch sơ sơ mấy phần ngoại truyện cuối cùng thì thấy dài ơi là dài, chắc chắn là không kịp rồi. Nên mong mọi người thông cảm và tiếp tục chờ truyện với tiến độ 2 ngày một tập nha. Đây đã là tốc độ nhanh nhất của mình khi vừa dịch, vừa thu âm, vừa chỉnh sửa rồi đó. Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã luôn kiên nhẫn và ủng hộ Vimeo. Giờ thì mình chào tạm biệt nha. Hẹn gặp lại bạn trong tập sau.